Quan Thanh tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 501. Cảm động đột nhiên trở thành tấm gương anh hùng trong công tác phòng chống dịch SARS không phải là tâm nguyện của An Tại Đào. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Chuyện này ẩn chứa tính ngẫu nhiên thật lớn lại còn mang sắc thái chính trị. Trong nhất thời, hắn trở thành phép ẩn dụ của một lãnh đạo cần chính yêu dân, kỳ thật cũng không phải chỉ riêng cá nhân hắn. Nghĩ như thế, hắn cảm thấy bình khí hòa tâm hơn. Hắn ở lại bệnh viện 3-4 ngày, rồi cùng với Lãnh Mai lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Vào giữa tuần tháng 5, tình hình bệnh dịch ở Yên Kinh trên diện rộng đã giảm xuống. Nhưng mọi người còn lo lắng tình hình bệnh dịch ở tỉnh Tây Sơn đang có xu thế lan rộng xuống nông thôn. Ngày 15 tháng 5, danh sách 7 người bệnh đầu tiên khỏi bệnh ở bệnh viện Tiểu Thang Sơn đã xuất viện. Ngày này đã trở thành một ngày quan trọng trong hành trình phòng chống dịch SARS. Tháng 6, 18 bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện đã xuất viện. Chưa đầy 2 tháng, bệnh viện Tiểu Thang Sơn được xác định là nơi điều trị dịch SARS lớn nhất trong cả nước đã hoàn thành công tác chữa trị cho người bệnh. 672 người nhiễm SARS đã hoàn toàn thoát khỏi cơn bệnh dịch và trở về với xã hội. Ngày 20 tháng 06, Ủy ban Quân sự Quốc gia Trung ương đã ban bố thông lệnh, ngợi khen toàn thể y bác sĩ bệnh viện Tiểu Thang Sơn đã lập ra thành tích trong công tác đấu tranh chống lại dịch SARS. Ngày 24 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình hình bệnh dịch ở Yên Kinh đã có dấu hiệu lắng xuống, phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ đó đã giải trừ lời cảnh báo đối với Yên Kinh và loại trừ Yên Kinh ra khỏi danh sách các khu bị nhiễm SARS trầm trọng. Quyết định tuyên bố bắt đầu có hiệu lực trong cùng ngày. Trong bối cảnh đồng bộ của quốc gia, công tác phòng chống dịch SARS của tỉnh Đông Sơn trong cuối tháng 6 cũng đã có được thành công nhất định. Các hạng mục công tác trung tâm của khu kinh tế đã dần dần quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Trong 2 tháng kế tiếp, công tác của An Tại Đào chính là tiến hành việc tổng kết. Sau khi tổng kết xong, trong tỉnh sẽ mở ra một hội nghị tổng kết khen ngợi. Công tác phòng chống dịch SARS xem như là đã hoàn thành. Nhưng đại hội khen thưởng trong tỉnh còn phải chờ Trung ương. Trung ương cử hành xong đại hội khen ngợi toàn quốc thì lúc đó mới đến tỉnh. Đây chính là trình tự cơ bản. Trong lúc này, trong tỉnh cao thấp đã bắt đầu đề cử những gương anh hùng tiên tiến trong công tác phòng chống dịch SARS. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã hướng Ban tuyên giáo Trung ương và Ban tổ chức Trung ương đề ra 5 gương mặt tiêu biểu. Trong đó nổi bật nhất là An Tại Đào. Nhưng sau khi An Tại Đào biết được tin tức này, thì đã trực tiếp đến tìm đến lãnh đạo thượng cấp của Ban tuyên giáo tỉnh ủy để trình bày rằng mình không thích hợp. Sau khi được lãnh đạo tỉnh ủy đồng ý, tên An Tại Đào trong danh sách các gương mặt tiêu biểu đã được gạch bỏ. Nhưng trong tỉnh thì An Tại Đào vẫn đạt được 2 bằng khen. Bằng khen thứ nhất đến từ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bằng khen thứ hai đến từ Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ngày 29 tháng 7, Ban tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Quân Tổng Giải phóng Quân, Bộ Tổng Chính trị đã hợp nhất báo cáo điển hình công tác phòng chống dịch SARS. 8 gương mặt xuất sắc nhất sẽ báo cáo một cách cụ thể, sinh động và chân thật những câu chuyện của mình. Đây chính là báo cáo mở màn cho các hoạt động báo cáo trong cả nước. Ngày 11 tháng 8, đoàn đại biểu báo cáo các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống dịch SARS của cả nước đã đến tỉnh Đông Sơn. Buổi sáng cùng ngày, các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đã mở đại hội mời dự họp toàn bộ cán bộ tỉnh, hoan nghênh các thành viên trong đoàn báo cáo. Thường vụ tỉnh ủy, 4 bộ máy của tỉnh cùng với cơ quan trực thuộc tỉnh, các xí nghiệp lớn nhỏ, cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở trở lên và đại biểu cho các bộ môn trực thuộc tỉnh, đơn vị y tế và quân đội, tổng cộng có hơn 1.000 người đến tham dự đại hội. Vào 9 giờ sáng, trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, 11 ủy viên thường vụ tỉnh ủy cùng với 8 gương mặt điển hình trong đoàn báo cáo bước vào trong hội trường trang nghiêm. Trong nháy mắt, những người tham dự hội nghị không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, vỗ tay vang khắp cả hội trường. Lần báo cáo này ngoài dự đoán của mọi người là do Phó Bí thư Tỉnh ủy Ma Minh Lượng chủ trì. Từ đó có thể thấy được độ coi trọng của lãnh đạo tỉnh ủy đối với đại hội lần này. Ma Minh Lượng bước đến trước đài, hơi khom người chào các thành viên trong đoàn đại biểu, sau đó lại cúi chào những người dưới đài, cất cao giọng nói: "Các đồng chí, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh lần nữa những đồng chí tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch SARS trong cả nước. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu một chút các thành viên trong đoàn đại biểu. Tham dự này lần gồm có 8 đồng chí là Viện sĩ Viện Công trình Quốc gia, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo điều trị viêm phổi trong dịch SARS đồng chí Lý Sơn, Giáo sư của Bệnh viện Quân khu Giải phóng 114 Giáo sư Tố Xuân, Y tá trưởng Bệnh viện Hữu An Yên Kinh Trương Vĩ Bình, Viện trưởng Viện Quân khu Giải phóng Quân, Bệnh viện Tiểu Thang Sơn Trương Nhạn Linh, Y tá trưởng Bệnh viện Trung y tỉnh Đông Việt Liệt sĩ Diệp Hân và đồng sự khi còn sống là Lệ Na, bác sĩ liệt sĩ Nhạc Tiểu Hồng cùng đồng nghiệp Lưu Hội Chiêu. Kỳ thật đối với những báo cáo mang màu sắc chính trị như vậy thì trước khi báo cáo, rất nhiều người cũng không để trong lòng. Đối với đại đa số người mà nói, mấy tháng dịch SARS hoành hành thì tuy rằng thần kinh có chút căng thẳng, nhưng tổng thể mà nói, ai cũng không thật sự cảm nhận sâu sắc được sự tàn sát của dịch bệnh. Cho nên cái gọi là tấm gương điển hình trong công tác phòng chống dịch SARS, độ nhận thức của mọi người không cao. Nhưng sau khi bản báo cáo bắt đầu, từ những câu chuyện của các tấm gương điển hình, mọi người đã thật sự bị cuốn hút. Một số nữ đồng chí tâm lý yếu đuối đã không tự chủ được mà rơi nước mắt. An Tại Đào thì cùng với các thành viên của văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy ngồi cùng một chỗ. Dương Hoa và Trương Lâm Lâm thì ngồi bên cạnh hắn. Không bao lâu sau, An Tại Đào chợt nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Trương Lâm Lâm, nhưng rồi sau đó trở thành tiếng khóc sướt mướt. Đối với một người đã từng đối mặt với tử thần, lại bị cách ly như Trương Lâm Lâm thì cảm nhận dịch SARS đáng sợ hơn người bình thường nhiều. Ngày 26 tháng 03 năm 2003, như mọi ngày, tôi cùng Nhạc Tiểu Hồng cùng nhau ra về. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy tâm trạng của Nhạc Tiểu Hồng không được tốt nên hỏi: "Tiểu Hồng, hôm nay làm sao vậy? Có phải là có bệnh nhân nặng không thể cứu được?" Nhạc Tiểu Hồng đáp: "Khoa của chúng em tiếp nhận một người bệnh bị sốt. Theo như bệnh trạng trước mắt thì hoài nghi là đang bị nhiễm dịch SARS." Tôi nghe xong thì cảm thấy rất lo lắng. Không phải nhanh như vậy chứ, có chắc là bệnh SARS hay không? Trước đây, chúng tôi đối với căn bệnh này cũng có một chút hiểu biết. Nhưng sau khi Nhạc Tiểu Hồng khẳng định tương đối chắc chắn thì trong lòng của tôi sinh ra một dự cảm rất xấu. Bởi vì Nhạc Tiểu Hồng đang mắc căn bệnh phụ khoa nghiêm trọng nên cô ấy chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Khi căn bệnh SARS này lan đến khiến cho Nhạc Tiểu Hồng phải thay đổi kế hoạch tiếp tục ở lại bệnh viện. Là bác sĩ nội khoa, cô biết rằng khi tiếp xúc với người nhiễm căn bệnh này sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cô vẫn quyết định là cứu người trước rồi nghỉ ngơi sau. Hai ngày sau, người bệnh mà Nhạc Tiểu Hồng nói đã được chẩn đoán chính xác là bệnh SARS. Sau đó, những người đã từng tiếp xúc qua trong quá trình chữa bệnh cho người này cũng đã phát sốt và được chẩn đoán nhiễm dịch SARS. Trong đó có Nhạc Tiểu Hồng. 3 ngày sau khi Nhạc Tiểu Hồng được chẩn đoán nhiễm bệnh thì bệnh tình của cô ngày càng diễn biến xấu. Thấy tình hình như vậy, bệnh viện lập tức hướng Bệnh viện Giải phóng Quân 302, nơi điều trị bệnh SARS tốt nhất để xin giúp đỡ. Tuy rằng giường bệnh của Bệnh viện 302 đã quá tải, nhưng vẫn dành 4 giường cho bệnh viện của chúng tôi. Lúc này trong lòng của mỗi người đều cảm thấy phấn chấn vì mình còn cơ hội để sống sót. Nhưng Nhạc Tiểu Hồng lại nói với tôi rằng: "Ông xã, em không muốn đi." Tôi thật sự không hiểu nên hỏi lại: "Vì sao vậy?" "Vì em muốn ở cùng với anh." "Ông xã, em không muốn xa anh." Kỳ thật thì tôi biết vợ của tôi chỉ nói tránh đi mà thôi. Cô ấy là muốn đem cơ hội sống sót dành tặng cho đồng nghiệp của mình. Chồng của Nhạc Tiểu Hồng khi nói đến đây thì không khống chế được tình cảm của mình. Ở trên đài mà nước mắt cứ rơi xuống, bờ vai có chút run lên. Nhạc Tiểu Hồng rốt cuộc đã được chuyển viện. Bệnh viện có quy định là người nhà và bệnh nhân không được liên lạc với nhau. cho nên tôi và Nhạc Tiểu Hồng chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Hơn 10 tối hôm đó, điện thoại của tôi reo lên, là Nhạc Tiểu Hồng gọi. Đây là điện thoại sau khi cô ấy được chuyển viện nên tôi khẩn trương bắt máy. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói yếu ớt. Cô ấy bảo rằng, hiện nay em nói chuyện rất khó, lát nữa em sẽ nói cho anh một tin tức. Tin tức này ngàn vạn lần anh phải nhớ kỹ. Đó chính là tin nhắn cuối cùng cô ấy gọi cho tôi. Câu nói trên không phải là lời tâm tình, cũng không phải là nhắc nhở. Cô ấy chỉ đem phương án trị liệu cùng loại thuốc của bệnh viện 302 viết qua tin nhắn cho tôi. Chồng của Nhạc Tiểu Hồng miễn cưỡng nói đến đây thì không khống chế được cảm xúc kích động của mình nên thần sắc tái nhợt. Cả người run rẩy như muốn ngất. Nhân viên công tác thấy không ổn nên khẩn trương tiến lên đỡ anh ta xuống dưới. Tuy rằng bản báo cáo gián đoạn, nhưng không có bất luận một tiếng ồn ào nào. Chỉ có âm thanh nức nở, nghẹn ngào vang lên. Theo lý thuyết thì chồng của Nhạc Tiểu Hồng khi tham gia báo cáo thì không nên kích động như vậy. Nhưng trên thực tế, anh ta cùng vợ là Nhạc Tiểu Hồng đều là người Đông Sơn. Khi đối mặt với mọi người, nỗi tang thương từ trong đáy lòng của anh ta bị khơi lên. Dù sao thì bọn họ kết hôn cũng chưa đến 2 năm. An Tại Đào thở dài. Hắn không đồng ý với việc báo cáo như khơi lại vết sẹo đau thương này. Khơi lại vết thương của người ta thì quả thật rất tàn nhẫn. Buổi báo cáo diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi thành viên cuối cùng báo cáo xong thì tất cả mọi người đều cúi đầu chào rồi chậm rãi lui ra. Phó bí thư chủ trì buổi báo cáo Ma Minh Lượng cất cao giọng nói: nửa năm nay cả nước bị dịch SARS tấn công, khiến cho sinh mạng của người dân trong cả nước bị uy hiếp. Trung ương Đảng, Quốc vụ viện đều động viên áp dụng những biện pháp giải quyết. Trải qua gian khổ cố gắng đã giành được thắng lợi trong công cuộc đấu tranh chống lại dịch SARS, khiến cho người dân cả nước phấn chấn, tin tưởng và quyết tâm. Trong cuộc đấu tranh này đã xuất hiện vô số những tấm gương anh hùng. Bọn họ không sợ khó khăn, dũng cảm đấu tranh, vô tư dâng hiến sức khỏe, trở thành đại biểu cho tấm gương anh hùng trong cả nước. Tôi ở tỉnh đã cố gắng áp dụng một số biện pháp thực hiện không để cho dịch bệnh khuếch tán. Đoàn báo cáo đến Đông Sơn để làm báo cáo đối với toàn bộ nhân dân tỉnh Đông Sơn có tác dụng ủng hộ rất lớn. Chắc chắn sẽ khích lệ chúng tôi làm tốt công tác của mình hơn, giúp nền kinh tế mau phát triển. Sau đây, tôi xin mời cán bộ đại diện cho đoàn đại biểu báo cáo của tỉnh ta. Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Giám sát xử lý tỉnh ủy đồng chí An Tại Đào lên phát biểu ý kiến. Ma Minh Lượng khoát tay, nhìn lướt qua dưới đài, thấy An Tại Đào đứng lên thì cười lui xuống. An Tại Đào hôm nay được đại diện cho tỉnh phát biểu là cũng có đề nghị của lãnh đạo tỉnh ủy trong đó. Hắn trong lòng tuy không vui nhưng cũng không còn cách nào khác. An Tại Đào cúi đầu chào với các lãnh đạo và thành viên trong đoàn báo cáo ở trên đài. Sau đó lại cúi chào những người dưới đài. Rồi mới trầm giọng nói: các vị lãnh đạo, các đồng chí trong đoàn báo cáo, hôm nay những câu chuyện về cuộc đấu tranh chống lại dịch SARS quả thật rất cảm động. Dịch SARS đã giết hại rất nhiều người, trong đó có cả người thân của chúng ta. Toàn bộ những chuyên gia về sinh vật và bệnh truyền nhiễm trong quá trình nghiên cứu đã đưa ra một khẩu hiệu: quên đi Nobel, bất kể độc quyền, cùng chung tri thức. Mọi người đã dựa vào điều kiện hiện đại về thông tin để công khai thành quả nghiên cứu của mình mà trong lịch sử chưa từng có. Và tốc độ hiểu biết đối với bệnh trạng của dịch SARS cũng nhanh chưa từng có. Các nhà khoa học đã liên minh với nhau, cùng nhau đấu tranh lại với dịch bệnh. Ý chí rộng lớn này không làm người ta cảm động sao? Trong quá trình đấu tranh ác liệt, chúng ta đã thấy được độ mạnh yếu của truyền thông. Tuy rằng cuộc đấu tranh chống lại dịch SARS chỉ mang tính giai đoạn, nhưng trong đó ẩn chứa ý nghĩa chính trị tiến bộ sâu xa. Chúng ta không vì thế mà cảm động sao? Mọi người đều xem bệnh dịch như kẻ địch, đem bệnh viện trở thành chiến trường. Tuy chiến đấu không có khói súng nhưng vẫn đấu tranh quên mình, ý chí sắt thép để tạo nên chiến thắng như ngày hôm nay. Đặc biệt, trong thời đại tôn thờ đồng tiền như ngày hôm nay, những kẻ không có lương tâm làm ra những sản phẩm giả mạo, lên giá hàng hóa, giết hại người trong nước thì những tấm gương anh hùng đó càng không khiến cho người ta phải cảm động sao? Giọng nói An Tại Đào trong trẻo như nước chảy mây trôi, cuối cùng là thoát ly khỏi bản thảo soạn sẵn. Tài ăn nói của hắn vô cùng tốt, hơn nữa văn chương lại rất trôi chảy. Cho nên bài diễn thuyết chỉ có hơn 10 phút nhưng lại rất cuốn hút. Trên đài, Tiếu Tác Niên và Trần Cận Nam nhìn nhau thì thầm: đồng chí Tại Đào này ánh mắt và cách ăn nói thật tốt, rất có sức cuốn hút và động lực tác động. Trần Cận Nam mỉm cười cũng không nói gì thêm. Chương 502 Sự lựa chọn quan trọng quyển 7 mạnh mẽ tiến lên. Chương 502 Sự lựa chọn quan trọng. Đoàn báo cáo sau khi đạt được thắng lợi ở thành phố thì lại tiếp tục đến khắp nơi trong tỉnh Đông Sơn để diễn thuyết. Trạm thứ nhất chính là Tân Hải. Sau này An Tại Đào nghe nói thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Hải gần như là theo tiêu chuẩn tiếp đãi lãnh đạo tỉnh ủy để tiếp đón đoàn báo cáo. Không thể không nói, đây chính là chỗ kỳ lạ của bí thư thành ủy Lý Vân Thu. Trước khi chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Chương lui về tuyến 2, bà là một nữ cường nhân mạnh mẽ, cứng rắn trong chốn quan trường. Nhưng khi Trình Nguyên Chương lui về tuyến 2, Lý Vân Thu dường như chỉ trong một đêm tính tình biến đổi, làm việc trở nên cẩn thận chặt chẽ hơn, trở thành một người cực đoan. Không thể không nói, đây là nhân tính trong chốn quan trường. Sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc, Lý Vân Thu tất nhiên là không còn dám như trước. Tính cách dường gì mà người ta thường thấy trước đây lại trở nên bình thường. Không đề cập đến Lý Vân Thu, những ngày qua, giới truyền thông trong tỉnh Đông Sơn đã tuyên truyền những tấm gương anh hùng trong công tác phòng chống dịch SARS. Báo chí mở chuyên bản, đài truyền hình cũng làm tiết mục chuyên đề. Là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, Nhật báo Đông Sơn còn đăng một bài báo dài 2 trang về các tấm gương anh hùng. Trong đó, bài báo của giáo viên trường Đại học Trung Văn Đông Sơn với tiêu đề vượt qua dịch SARS, chim phượng hoàng đã hồi sinh, đã được Nhật báo Trung ương đăng lại trong 2 ngày. Còn được đăng trên trang web thông tấn xã chính phủ ở vị trí bắt mắt trong liên tiếp mấy ngày. Ngày 8, những người bệnh cuối cùng đã chấm dứt việc trị liệu ở bệnh viện Yên Kinh, bình phục xuất viện trở về với xã hội. Hôm đó, bệnh viện Yên Kinh đã tổ chức một nghi thức chào tạm biệt, vui vẻ đưa tiễn những người bệnh cuối cùng trở về nhà. Bởi vậy, cơn ám ảnh dịch SARS đã hoàn toàn tiêu tan. Công tác phòng chống dịch SARS trong toàn quốc đã toàn diện chấm dứt. Cũng trong những ngày này, văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy cũng đang chuẩn bị giải tán. Buổi sáng, An Tại Đào lần cuối cùng đến nhà khách Nam Giao, nơi văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy đang làm việc. Chậm rãi hướng phòng mình đi đến, thấy mọi người đang yên lặng thu dọn đồ đạc của mình thì trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Mặc dù công tác với nhau không lâu, nhưng mọi người cũng đã có tình cảm với nhau. Và tình cảm này ngày một vững chắc. Khi phải chia tay, tâm tình mọi người đều có chút lưu luyến. An Tại Đào đang muốn mở cửa phòng mình thì lại nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi: chủ nhiệm An. An Tại Đào đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trương Lâm Lâm gương mặt hơi đỏ lên. Lâm Lâm, hãy mau thu dọn đồ đạc đi. Nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi nhà khách Nam Giao đấy. An Tại Đào cười nói. Trương Lâm Lâm đôi mắt đỏ lên. Chủ nhiệm An, chúng ta phải chia tay nhau rồi. An Tại Đào cười ha hà. Công tác xử lý giám sát vốn là nhằm vào phòng chống dịch SARS, chỉ là tạm thời thành lập, tất nhiên là phải có kết thúc. Làm sao mà tồn tại mãi được. Ha ha, không cần phải thương cảm như vậy, chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau. Tuy rằng văn phòng giải tán nhưng mọi người cũng vẫn làm chung một chỗ mà. Trương Lâm Lâm ảm đạm lắc đầu, muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng quay đầu trở về văn phòng của cô và Dương Hoa. Dương Hoa lặng lặng đứng ở cửa, không nói gì nhìn An Tại Đào đẩy cửa bước vào, khóe mắt cũng có chút ơn ướt. An Tại Đào bước vào trong phòng đứng một hồi, trong lòng cũng hơi chút cảm thán. Nhưng hắn chung quy là người tái sinh, cũng sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà khóc thương như phụ nữ. Không bao lâu sau, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, tất cả bỏ vào trong một cái túi sách bằng da. Sau đó hắn thu dọn văn kiện ở trên bàn. Do dự một chút, hắn ôm lấy sấp văn kiện ra ngoài cửa, cao giọng gọi: Hoàng Hiểu Minh, cậu qua đây một chút. Tôi qua đây, chủ nhiệm An. Hoàng Hiểu Minh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt, vội vàng chạy đến, thở hổn hển. Chủ nhiệm An, anh tìm tôi có việc sao? Hoàng Hiểu Minh, cậu phân loại các văn kiện này, sau đó nói cho mọi người biết tất cả các văn kiện này không được tiêu hủy hoặc vứt bỏ. Toàn bộ đều phải được giữ lại. Chờ tôi xin chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, sẽ chuyển giao cho phòng quản lý hồ sơ để lưu trữ. An Tại Đào đưa sấp văn kiện cho Hoàng Hiểu Minh, chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình ở trong phòng. Hắn chậm rãi quay đầu vào, đoán là điện thoại của phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng tỉnh ủy Chu Liệt. Khi vừa cầm lấy điện thoại, quả nhiên là ông ta. Trưởng ban thư ký Chu, tôi An Tại Đào nghe đây. Ha ha, đồng chí Tại Đào, tôi mới từ chỗ phó bí thư Ma về. Ý của lãnh đạo là nếu công tác phòng chống dịch sát ở tỉnh đã đạt được thắng lợi thì chức năng xử lý giám sát cũng nên gạch bỏ. Đây vốn chỉ là kết cấu lâm thời. Tôi nghĩ mọi người cũng nên giải tán và sẽ trở về vị trí làm việc cũ. Ý của cậu ra sao? Chu Liệt giọng nói rất hòa hoãn, khẽ mỉm cười. An Tại Đào trầm ngâm một chút, cũng cười nói. Vâng, chúng tôi xin phục tùng sự sắp xếp của tổ chức và của lãnh đạo tỉnh ủy. Tuy nhiên, tôi có ba chuyện muốn báo cáo với trưởng ban Chu một chút. Chu Liệt cười ha hà. Đồng chí Tại Đào, có chuyện gì thì cứ nói. Tuy rằng văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy đã giải tán, nhưng chúng ta vẫn cứ là người một nhà. Trưởng ban thư ký Chu. Chuyện thứ nhất, tôi cho rằng, trong lúc dịch sát hoành hành, mọi người thần kinh quá căng thẳng, ngày đêm tăng ca, làm liên tục cả mấy tháng trời. Trên cơ bản đều ăn ở tại nhà khách Nam Giao, rất ít khi rời khỏi, nên sức khỏe có phần mệt mỏi. Tôi nghĩ là nên cho mọi người một tuần để nghỉ ngơi, để các đồng chí ấy có thời gian hồi phục sức khỏe. Không biết lãnh đạo có phê chuẩn hay không. An Tại Đào trong phòng đi qua đi lại, coi như là để mọi người về nhà bù lại thời gian vắng nhà lúc trước cho người thân. Chu Liệt cũng không có bất luận một chần chừ nào, quả quyết nói. Đây là thường tình của con người, không có vấn đề gì. Đồng chí Tại Đào, kỳ thật đây là chuyện nhỏ, cậu không cần phải quan tâm. Tôi sẽ cấp cho các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy một tuần để nghỉ ngơi. Thấy Chu Liệt đồng ý, An Tại Đào cũng mỉm cười. Trưởng ban thư ký Chu, còn chuyện thứ hai thì hôm qua tôi đã nói với ngài rồi. Chu Liệt ngẩn ra, chợt trầm giọng nói. Là chuyện trợ cấp ạ. Chu Liệt cười khổ một cái. Đồng chí Tại Đào, cậu quan tâm đến các đồng chí ở dưới, tâm tình đó tôi có thể lý giải. Chỉ có điều cấp tiền trợ cấp cho mọi người mỗi ngày thì chuyện này không phải là trách nhiệm của tôi có thể giải quyết được. Tôi cần có sự phê duyệt của lãnh đạo và sở tài chính nữa. An Tại Đào cười ha hà. Trưởng ban thư ký Chu, các đồng chí đó thật sự là rất vất vả. Hơn nữa, kinh phí eo hẹp. Cho nên khi làm việc, rất nhiều các đồng chí thường bỏ tiền của mình ra để đi xe và làm những công việc khác. Tôi cuối cùng không thể để các đồng chí đó chịu thiệt được. Trưởng ban thư ký Chu, lương của các đồng chí đó không cao. Ngài có thể nghĩ biện pháp cấp cho mọi người một chút trợ cấp hay không? Chu Liệt nhíu mày, thầm nghĩ. Mỗi người một ngày 10 đồng. Mấy tháng qua đại khái không dưới 20 ngàn. Trầm ngâm một chút, Chu Liệt gật đầu. Được, nếu đồng chí Tại Đào đã nói như vậy thì tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng cậu cũng phải chắc chắn rồi mới nói cho mọi người biết. Nếu không thì mọi người sẽ phải thất vọng. Ha ha, tôi thay mặt mọi người cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. An Tại Đào thong thả nói. Trưởng ban thư ký Chu, còn việc cuối cùng là máy tính. Ngài xem, tập đoàn Long Đằng lúc trước đã tặng máy tính trong thời điểm làm việc. Sau khi kết thúc thì máy tính sẽ thuộc về người đã từng sử dụng nó. Ngài xem xử lý như thế nào. Chu Liệt âm thầm lắc đầu cười khổ. Đồng chí Tại Đào, cậu thật sự giảo hoạt. Được rồi, tôi không quản việc của nhóm cậu nữa. Mặc kệ cậu làm như thế nào, chỉ cần không vi phạm quy định thì là được rồi. An Tại Đào mỉm cười. Trưởng ban thư ký Chu, tối nay tôi muốn mời các đồng chí liên hoan một bữa. Ngài có thể đến tham dự được không? Chu Liệt mỉm cười, trầm ngâm một chút rồi mới cất cao giọng nói. Đồng chí Tại Đào, tôi dù sao cũng là thành viên đầu tiên của phòng giám sát xử lý. Hẳn bữa cơm này phải là do tôi mời. Nhưng tối nay bí thư Tiếu và phó bí thư Ma gọi tôi đánh bài, cho nên tôi không thể từ chối được. Cậu và mọi người cứ vui vẻ. Hôm nào rảnh tôi lại mời mọi người lại. An Tại Đào trong lòng cười thầm, thầm nghĩ rằng ông không đến thì tốt hơn, đỡ cho mọi người có cảm giác gò bó. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì lại tỏ ra tiếc nuối. Trưởng ban thư ký Chu, nếu không thì hôm nay chúng tôi sẽ không tổ chức. Để đến ngày mai hoặc ngày mốt cũng được. Đợi khi nào ngài có thời gian. Chu Liệt lắc đầu. Thôi đi, các người không cần quan tâm đến tôi, chỉ lo cho mọi người đi. Được rồi, đồng chí Tại Đào, cậu bận thì cứ làm việc, tôi đây còn có tài liệu cần xem. Tốt lắm, sau khi mọi người giải tán văn phòng thì cứ nghỉ ngơi một tuần. Chúng ta tuần sau gặp lại. Buông điện thoại trong tay, An Tại Đào ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc rồi nhả ra một vòng khói kỳ lạ. An Tại Đào chậm rãi bước ra khỏi phòng. Phát hiện tất cả các thành viên của văn phòng giám sát xử lý đều đang tụ tập ngoài hành lang. Nhìn vào phòng mình với ánh mắt phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, sắc mặt ôn hòa, cười nói. Tất cả mọi người đều ở đây cả à? Cũng tốt, vừa lúc tôi cũng muốn tuyên bố một việc. Tôi vừa rồi nhận được thông báo của trưởng ban thư ký Chu. Dựa theo trình tự của tổ chức và tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy, văn phòng giám sát xử lý của chúng ta ngày hôm nay sẽ chính thức giải tán. Trước khi giải tán, tôi muốn nói với mọi người ba việc. Thứ nhất, trong thời gian làm việc vừa qua mọi người đã làm việc mệt mỏi cho nên được cấp một tuần nghỉ phép. Thứ hai, tuần sau, mọi người trở lại cương vị của đơn vị cũ mà làm việc. Đương nhiên, lãnh đạo tỉnh ủy cũng đánh giá cao tinh thần làm việc của mọi người. Cơ hội đã có sẵn, các đồng chí cố gắng làm việc tạo ấn tượng tốt trong mắt các lãnh đạo tỉnh ủy. Hắn nói những lời này không nghi ngờ chính là một sự ám chỉ. Dựa theo lẽ thường, từ một văn phòng lâm thời nào đó, các cán bộ điều động cho từng cương vị. Trải qua công tác thử thách thì sẽ có một số người được lên chức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có cơ hội, có cương vị mới được. Nghe xong ám chỉ của An Tại Đào, trong lòng mọi người đều có chút cao hứng. Nhất là Dương Hoa, Trương Lâm Lâm và Diêu Khải ba người. Dương Hoa trước kia là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Tuy rằng là cấp cục phó, nhưng thực chất là cấp cục trưởng, hưởng đãi ngộ của cấp cục trưởng. Sau khi trải qua công tác tại văn phòng giám sát xử lý phòng chống dịch SARS, không bao lâu sau cô sẽ danh chính ngôn thuận xóa đi cái chữ phó đáng ghét kia. Điều này, Dương Hoa đã từ An Tại Đào và Chu Liệt mà có được tin tức xác thực. Dương Hoa là một người do chính tay Chu Liệt đề bạt. Hơn nữa An Tại Đào còn đề cử cô. Thì còn có cái gì để mà trì hoãn nữa? Về phần Trương Lâm, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khẳng định là từ cấp phó phòng sẽ được đề bạt lên cấp trưởng phòng của văn phòng số 1. Trong thời gian rèn luyện 1 năm rưỡi, sẽ một bước trở thành phó chủ nhiệm văn phòng. Hiệp trợ Dương Hoa cũng không phải là không có khả năng. Về phần Diêu Khải, trước khi đến văn phòng xử lý giám sát, anh ta là phó chủ nhiệm văn phòng đốc tra. Điều trùng hợp là chủ nhiệm phòng đốc tra Lão Triệu trước đó đã được điều đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cương vị cấp cục trưởng còn trống này nếu không phải hắn thì là ai nữa? An Tại Đào cười, mọi người lại nhiệt liệt vỗ tay. Trương Lâm Lâm hưng phấn nắm cánh tay Dương Hoa, cười hì hì nói. Cuối tuần cộng với mấy ngày nghỉ gần được 10 ngày. Rốt cuộc là có thể ở nhà ngủ cho thật đắt. Dương Hoa cười mắng, nhéo vào người Trương Lâm Lâm. Con bé xấu xí này, lớn như vậy mà còn ham ngủ. An Tại Đào đứng một bên, nhìn bộ dạng khắng khít thân mật của Trương Lâm Lâm và Dương Hoa thì cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Hoa và Trương Lâm Lâm quan hệ rất tốt, thậm chí ngoài tưởng tượng của An Tại Đào. Bằng sự lịch duyệt của hắn, hắn có thể nhìn ra Dương Hoa là thật tâm quan tâm đến Trương Lâm Lâm, thành thực đối đãi với cô như một đứa em. Trong quan trường, nhất là tại một cơ quan tỉnh ủy, có thể xuất hiện một Dương Hoa và Trương Lâm Lâm thân thiết như chị em như vậy thì quả thật là một sự kiện rất lạ lùng. Chuyện thứ hai, tôi đã báo cáo với tỉnh ủy để mọi người có thể nhận được trợ cấp. mỗi ngày là 10 đồng, xem như là tiền trợ cấp công việc cho mọi người. Đối với việc này, trưởng ban thư ký Chu đang tích cực nghĩ biện pháp, xin mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi. An Tại Đào thấy mọi người đều yên lặng tập trung tinh thần nghe mình nói thì liền tiếp tục. Chuyện thứ ba, những trang thiết bị mà tập đoàn dầu mỏ Long Đằng quyên tặng thì chuyển về văn phòng hết. Chỉ còn lại máy tính thôi. Cái này thuộc về mọi người. Phó chủ nhiệm Dương, thủ tục này chuyển cho cô xử lý. Dương Hoa khẩn trương đáp ứng. Vâng, tôi biết rồi chủ nhiệm An. Mọi người chợt hưng phấn hơn, càng vỗ tay mãnh liệt hơn. Hiện tại tuy đã là năm 2003, nhưng máy tính cũng chưa thông dụng lắm. Giá cả lại tương đối cao, và toàn là hàng nhập từ Nhật. Có được cái này xem như là món quà tặng lớn. Cảm ơn chủ nhiệm An, cảm ơn lãnh đạo. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói lời cảm ơn. Trương Lâm Lâm bước đến bên cạnh An Tại Đào, cười nói. Lãnh đạo, chúng ta mỗi người một cái. Vậy còn dư ra vài cái. Có thể cấp cho tôi một cái để trong phòng làm việc không? Cả ngày viết tài liệu, máy đánh chữ rất là chậm, lại không tốt, được không? An Tại Đào cười, liếc mắt nhìn cô một cái. Cô cứ nói với phó chủ nhiệm Dương, chuyện này tôi không quan tâm. An Tại Đào nói xong thì giơ tay lên. Còn nữa, mọi người lập tức thu dọn đồ đạc. Buổi chiều chúng ta tập hợp lại. Tôi mời mọi người dùng cơm tây tại đường Đông Ba. Mọi người nhớ kỹ, không ai được vắng mặt. Tuy rằng văn phòng giám sát xử lý đã giải tán, nhưng An Tại Đào trước sau vẫn là phó tránh văn phòng tỉnh ủy. Những người này cho dù có trở về cương vị công tác thì cũng do An Tại Đào quản lý. Cho nên đối với An Tại Đào, mọi người đều không dám chậm trễ, dường như còn tôn kính hơn lúc trước. Trương Lâm Lâm nhìn qua cũng không phải là một người vô tâm. Trong buổi tối hôm đó, đã bưng ly rượu kính An Tại Đào một ly. Bữa tiệc liên hoan kéo đến tận khuya mới giải tán. An Tại Đào trở về phòng của mình thì nhận được điện thoại của Lãnh Mai. Trong điện thoại thanh âm Lãnh Mai có chút trầm thấp, An Tại Đào nghe xong thì ngẩn ra. Hắn rất hiểu Lãnh Mai, cô như vậy khẳng định là có việc. Hơn nữa lại là việc không nhỏ. Nói không chính xác là có liên quan đến hắn. Tiểu Mai, An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì Lãnh Mai đã thở dài một tiếng. Em nói với anh chuyện này, anh cũng đừng để trong lòng nhé. An Tại Đào gật đầu. Em cứ nói, anh đang nghe đây. Tống Nghênh Xuân bắt đầu điều chỉnh cán bộ. Có rất nhiều cán bộ ở các cơ quan quận huyện trực thuộc thành phố được điều chỉnh trong đợt này. Theo em được biết, Tôn Hiểu Linh và Lý Kiệt khả năng lần này cũng sẽ bị điều động. Lãnh Mai thản nhiên nói. Tôn Hiểu Linh khả năng cũng sẽ bị điều đến thành phố làm cục trưởng cục văn hóa, chắc là đã nói qua với cô ấy. Em nghĩ, nếu không phải bởi vì anh ở văn phòng tỉnh ủy thì lần này ông ta còn điều động luôn cả Mã Hiểu Yến và Đồng Hồng Cương. Tuy nhiên, lúc này chưa điều động không có nghĩa là không điều động. Chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. Cục trưởng cục văn hóa, An Tại Đào nghiến răng trầm giọng nói. Tôn Hiểu Linh ở Quy Ninh là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố. Đây chính là một thực chức. Cho dù điều động thì cũng phải điều động đến một cương vị tương ứng ở khu huyện khác hoặc ở cơ quan thành ủy. Sao lại chuyển đến cục văn hóa chứ? Tống Nghênh Xuân chính là muốn mượn Tôn Hiểu Linh để thị uy với anh. Nói cho cùng thì ông ta vẫn nhớ thù lần trước. Ừ, Lãnh Mai thở dài. Nếu không thì coi như chấm hết đấy. An Tại Đào, vua nào thì triều nấy. Cho dù anh có làm bí thư thành ủy thì anh cũng vẫn sẽ điều chỉnh đội ngũ cán bộ. Ai cũng muốn dùng người của mình phải không? Em cảm thấy anh không đáng vì chuyện này mà phân cao thấp với ông ta. An Tại Đào hừ một tiếng trầm giọng nói. Ông ta muốn điều chỉnh cán bộ cơ quan khối đảng thì không nói. Lý Kiệt làm ở xí nghiệp thì ông ta điều chỉnh Lý Kiệt làm gì? Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn vừa mới được thành lập, bắt đầu đưa vào vận hành, ông ta liền muốn nhúng tay vào. Điều này quả thật là vô lý. Cái gọi là muốn vu khống thì cần gì phải nói nhiều. Người ta đường đường là bí thư thành ủy. Muốn điều chỉnh cán bộ thì cần gì lý do. Bất kể là anh ở xí nghiệp hay là cơ quan. Lãnh Mai mỉm cười. Được rồi, anh cũng đừng để bụng nữa. Bọn họ đều có vị trí hiện tại của mình. Anh cũng không thể che chở cho bọn họ cả đời. Điều chỉnh thì cứ điều chỉnh, ít nhất cấp bậc và vị trí không thấp đi. An Tại Đào trầm mặc không nói gì. Ý của Lãnh Mai rất rõ ràng, cô cho rằng An Tại Đào trước mắt không đáng phải phân cao thấp với Tống Nghênh Xuân. Điều chỉnh thì cứ mặc ông ta điều chỉnh. Sau này, khi An Tại Đào về lại phòng Sơn sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh trở lại. Nhưng An Tại Đào làm sao mà thở được. Lý Kiệt thì hắn còn có thể mặc kệ, nhưng Tôn Hiểu Linh thì không thể. Dù sao Tôn Hiểu Linh cũng là người đàn bà của hắn. Cục trưởng Cục Văn hóa, tuy rằng từ cấp phó huyện lên cấp chính huyện, nhìn qua thì cứ tưởng Tôn Hiểu Linh lên chức. Nhưng trên thực tế, một chủ quản về văn hóa thì làm sao có thể so sánh ngang bằng với một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố chứ? Hơn nữa, bây giờ thành phố Quy Ninh đang dần dần phát triển, bất kể thực lực kinh tế hay xã hội đều rất mạnh. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Quy Ninh. Nếu lên chức thì dựa theo lẽ thường sẽ đến huyện khác làm chủ tịch huyện, hoặc điều chuyển làm phó bí thư. Khiến Tôn Hiểu Linh từ vị trí hiện tại điều nhiệm thành cục trưởng cục văn hóa thành phố, loại minh thăng ám hàng. Thủ đoạn bịt bợm trong thăng chức, thật sự là rất rõ ràng. An Tại Đào trong lòng thở dài. Hắn sợ Tôn Hiểu Linh sẽ không chịu nổi sự chèn ép này. Đồng thời cũng hiểu rõ một điều. Dường như Tống Nghênh Xuân đang muốn làm một phép thử với hắn. Ông ta là đang muốn thử khả năng chịu đựng của mình trong thời điểm mấu chốt. Ông ta dường như đoan chắc mình sẽ không bởi vì vậy mà xung đột với ông ta. Hoặc là một bí thư thành ủy quyền cao chức trọng sẽ không coi An Tại Đào trong mắt là gì. An Tại Đào cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực. Lãnh Mai khuyên hắn vài câu, rồi lúc này mới nói vài câu tâm tình với hắn. Sau đó lưu luyến cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại với Lãnh Mai, An Tại Đào do dự một hồi, rồi chủ động gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh. Lẽ ra chuyện này Tôn Hiểu Linh hẳn là phải chủ động liên hệ với An Tại Đào. Nhưng Tôn Hiểu Linh lại không gọi. Biết rõ tính cách của cô nên An Tại Đào cũng không nghĩ nhiều, nhưng điện thoại vẫn không có ai tiếp. An Tại Đào trong lòng sốt ruột, liền dừng lại rồi gọi tiếp. Nhưng khi hắn gọi lại thì điện thoại của Tôn Hiểu Linh lại tắt máy. Một đêm trôi qua. Sáng ngày hôm sau, An Tại Đào rời khỏi giường, tùy tiện ăn một chút gì đó rồi lái xe thẳng đến phòng Sơn. Đến giữa trưa thì hắn đã tiến vào nội thành thành phố phòng Sơn thì Lý Kiệt đột nhiên gọi điện thoại đến. Giọng nói của Lý Kiệt rõ ràng là có chút bối rối và buồn bực. Hiển nhiên là chuyện điều động của Tống Nghênh Xuân y đã sớm biết. Lãnh đạo cũ, không hay rồi. Tôi vừa rồi đến thành phố họp, đột nhiên nghe nói chị Tôn đã hướng thành ủy Quy Ninh để trình đơn xin từ chức. Lý Kiệt vội vàng nói. An Tại Đào trong lòng đánh bột một tiếng, khẩn trương đậu xe ở ven đường, cầm chặt điện thoại, vội vàng nói. Từ chức, sao lại như thế? Tôn Hiểu Linh sao lại đột nhiên từ chức như thế? Điều này sao lại có thể? Không phải là giả đâu. Là chủ tịch thành phố Vương nói. Nhưng tôi gọi điện thoại cho chị Tôn, nhưng di động của chị ấy lại tắt máy. An Tại Đào sắc mặt âm trầm, hắn trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói. Lý Kiệt, tôi hiện tại đang ở phòng Sơn. Cậu lập tức gọi Bành Quân và Hoàng Thao lại đây. An Tại Đào vội vàng cúp máy, lập tức gọi điện thoại cho Lãnh Mai. Lãnh Mai vừa mới ăn cơm chưa xong. Cô rõ ràng là cũng biết tin tức này, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn thì hắn đã gọi điện thoại đến rồi. Lãnh Mai biết hắn đang muốn hỏi cái gì thì bước nhanh vào phòng làm việc, đóng cửa phòng lại rồi mới nghe. Tiểu Đào, anh đừng nói gì cả, hãy nghe em nói trước. Em cũng vừa mới nghe tin tức Tôn Hiểu Linh đã hướng thành ủy để trình đơn xin từ chức, lý do là sức khỏe không tốt. Nghe nói là Tống Nghênh Xuân đã ký rồi. Lãnh Mai nói một hơi. Nghe tin như vậy em cũng giật mình. Tôn Hiểu Linh sao lại kích động và hờn dỗi như vậy? Sự hờn dỗi này chẳng những rất ngây thơ mà còn không có giá trị. An Tại Đào im lặng không nói gì, một câu cũng không nói nên lời. Bởi vì Tôn Hiểu Linh xử sự như thế, hắn có cảm giác rất bất ngờ, chẳng biết nên làm cái gì bây giờ. Không bao lâu sau, Hoàng Thao liền lái xe cùng với Bành Quân đến gặp An Tại Đào. An Tại Đào cũng không khách khí, liền trực tiếp chỉ bảo: "Tôi hiện nay không liên lạc được với chị Tôn. Bành Quân, hai người hãy lập tức đến Quy Ninh, cần phải đem cô ấy đến gặp tôi. Mọi người hãy khẩn trương, tôi chờ mọi người ở quán trà Hoa Anh Thảo." "Vâng." Bành Quân đồng ý rồi quay đầu xe tiến vào Quy Ninh. Khi về đến Quy Ninh thì chạy đến trực tiếp nhà của Tôn Hiểu Linh trong thành phố nhưng không thấy. Đến Ủy ban Nhân dân thành phố thì người ở đó nói là hai ngày nay Tôn Hiểu Linh không có đi làm. Bành Quân bất đắc dĩ chạy đến nhà mẹ đẻ của Tôn Hiểu Linh. Lần này thì tìm thấy nhưng Tôn Hiểu Linh nhất định là không đáp ứng theo bọn họ về gặp An Tại Đào ở thành phố. "Tránh văn phòng Bành, anh hãy trở về nói với chủ nhiệm An, tôi nay có việc nhà nên không thể đến gặp anh ấy được. Chờ tôi mấy ngày nữa, tôi sẽ đến giải thích với lãnh đạo cũ." Tôn Hiểu Linh thần sắc rất bình thản, cũng không có bộ dạng hồn bay phách lạc nhưng trong tưởng tượng của Bành Quân. Bành Quân miễn cưỡng cười. Y thật không ngờ Tôn Hiểu Linh sẽ cự tuyệt gặp mặt An Tại Đào. Y nhìn Tôn Hiểu Linh thật sâu, rồi nhỏ giọng nói: "Phó Chủ tịch thành phố Tôn, cô đột nhiên từ chức, lãnh đạo cũ rất quan tâm. Anh ấy muốn nói chuyện với cô cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi." Tôn Hiểu Linh chậm rãi lắc đầu: "Không, tôi không đi đâu. Thật có lỗi, Bành Quân, hai người trở về đi, nói cho anh ấy biết tôi không sao, thật sự là không có việc gì. Chỉ là từ chức thôi mà. Tôi chính là không muốn quay trở lại cơ quan làm việc, muốn thay đổi cuộc sống của mình." Ánh mắt Bành Quân đột nhiên ngưng lại, đột nhiên trong lòng nảy sinh một ý niệm cổ quái. Chẳng lẽ Tôn Hiểu Linh vì không muốn đi cho nên mới từ chức? An Tại Đào thật không ngờ Tôn Hiểu Linh lại không muốn gặp mặt hắn. Hắn trong lòng có chút tức giận, cũng có chút lo lắng. Gọi không được cho cô, hắn không ngại tỉ hiềm trực tiếp lái xe đến nhà mẹ đẻ của Tôn Hiểu Linh ở Quy Ninh. Nhưng khi đến thì Tôn Hiểu Linh cũng trốn tránh không gặp. Buổi chiều, không khí có phần mát mẻ hơn. An Tại Đào đứng yên một chỗ, thần sắc phức tạp nhìn ngôi nhà ba tầng của Tôn gia. Im lặng thật lâu rồi mới quay xe trở về. Nhoáng một cái, 7 ngày đã trôi qua thật mau. Thủ tục từ chức của Tôn Hiểu Linh trên cơ bản đã làm xong. Bởi vì cô đột nhiên từ chức khiến cho quan trường thành phố Phòng Sơn trở nên chấn động, trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong tháng 8. Đường đường một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố, làm sao lại từ chức không làm quan nữa? Sự việc xảy ra khác thường khiến cho mọi người đều nghi hoặc, khó hiểu, rồi vô hình chung tạo ra những lời đồn thổi nhảm nhí. Có hai cách nói. Thứ nhất là bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân điều động Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh thấy mình gặp biến thì nhất thời kích động, liền giận dỗi mà từ chức. Cũng không lường trước Tống Nghênh Xuân thuận nước đẩy thuyền phê chuẩn ngay. Thứ hai, Tôn Hiểu Linh có hành vi tham lam. Vì trốn tránh chế tài của pháp luật nhà nước nên mới chủ động từ chức, lấy lui để bảo toàn chính mình, xem như là một cử chỉ thông minh. Nhưng những lời đồn đại đó đều là nhảm nhí, Tôn Hiểu Linh không để trong lòng. Trong lúc lời đồn đại ngày càng lan rộng thì cô đã vội vàng rời khỏi Quy Ninh và Phòng Sơn đến phía Nam. Không ai biết cô đi đâu. Có người nói cô xuống phía Nam để kinh doanh, cũng có người nói cô xuất ngoại để hưởng thụ cuộc sống. Một buổi tối tháng 8, An Tại Đào nhận được một phong thư do Tôn Hiểu Linh nhờ Bành Quân đưa đến. Trong thư không có địa chỉ, chỉ có hai câu ngắn ngủi: "Em vẫn khỏe, em sẽ trở về, hãy tin tưởng và không cần lo lắng cho em." An Tại Đào tâm trạng không tốt, buông tờ giấy xuống. Tờ giấy rơi xuống đấy, những nét chữ thanh tú của Tôn Hiểu Linh trong tờ giấy dường như muốn nảy lên. An Tại Đào thở dài, vô lực ngồi trên ghế sofa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tôn Hiểu Linh hành vi rất khác thường, không cần nói người khác hoài nghi, mà ngay cả An Tại Đào cũng có chút chần chừ. Tôn Hiểu Linh chẳng lẽ không khống chế được sự ham muốn của bản thân mình mà tham lam sao? Khóe miệng hắn có chút co giật. Hắn không thiếu tiền, tiền tài đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là một chữ mà thôi. Nhưng người đàn bà của hắn lại ngả vì đồng tiền thì thật sự là. Tại sân bay Thiên Nam, Tôn Hiểu Linh mặc một chiếc váy trắng dài, đầu đội một chiếc mũ che nắng, trong tay xách theo một cái vai ly màu vàng nhạt, trên mặt đeo thêm một cái kính mát. 4 giờ chiều chuyến bay đến Nam Hải sắp cất cánh. Tôn Hiểu Linh đột nhiên quay đầu nhìn qua cánh cửa sân bay, hai hàng nước mắt chảy ra. Em sẽ trở về, hãy tin tưởng em. Tôn Hiểu Linh chậm rãi cúi đầu tháo mắt kính, dùng khăn lau hai khóe mắt rồi đeo kính lại bước nhanh đi. Cùng lúc đó, An Tại Đào cũng đang trong sự lựa chọn quan trọng của mình, là tiếp tục ở lại văn phòng tỉnh ủy để tiếp nhận chức của Chu Liệt, hay là theo sự an bài của Trần Cận Nam đến một cơ quan trung ương tạm giữ chức nào đó. Hắn phải ở trong một ngày mà cho ra sự lựa chọn, bởi vì những cán bộ đề cử cấp phó giám đốc sở của tỉnh Đông Sơn sẽ lập tức được báo danh. Tháng 9 sẽ vào thủ đô bắt đầu nửa năm rèn luyện. Cơ hội được tỉnh ủy đề cử rèn luyện tạm giữ chức chức khác với giữ chức bình thường rất khó có được. Có thể nói là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân Đông Sơn đề cử cán bộ ưu tú, tạm giữ chức xong thì sẽ được phân vào các vị trí quan trọng. Điều này là không hề nghi ngờ. Nếu An Tại Đào tham gia cuộc rèn luyện này, sau khi kết thúc, hắn có thể sẽ trở thành một chủ tịch thành phố cấp địa, thành phố cấp 3. Lấy An Tại Đào đối nhân xử thế mà nói, hắn muốn kiên trì giữ vững chức vụ. Chỉ có ở cơ sở thì mới có quyền lực thật sự, trở thành một chủ tịch thành phố cấp địa. Mục tiêu của hắn đương nhiên là quay về Phòng Sơn, nơi tốt nhất mà hắn có thể phát huy tài năng và khát vọng của mình. Đối với điều này, An Tại Đào tuyệt không muốn bỏ qua. Nhưng nếu suy nghĩ về tiền đồ chính trị, thì từ chủ tịch thành phố có thể lên thành bí thư thành ủy. Khoảng thời gian này ít nhất cần đến 3 năm. Còn nếu muốn lên đến vị trí cao hơn thì cần thời gian lâu hơn. Nhưng ở lại văn phòng tỉnh ủy tiếp nhận chức của Chu Liệt thì lại khác. Thứ nhất, chức chánh văn phòng tỉnh ủy là một vị trí cũng rất hiển hách, tuyệt đối không thua gì một chủ tịch thành phố cấp địa hay bí thư thành ủy, thậm chí còn hơn chứ không kém. Từ tình huống hiện tại mà nói, Chu Liệt qua Tết âm lịch sẽ lên làm ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Mà sau khi An Tại Đào tiếp nhận chức vụ này, trong một năm nói không chừng có thể tiếp nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một bước trở thành cán bộ cấp thứ trưởng. Đối với con đường làm quan của An Tại Đào mà nói thì đây sẽ là một sự rút ngắn rất lớn. Hai bên đều có lợi và hại. Cái trước thì căn cơ vững vàng và lại có thể làm quan tạo phúc nhất phương, phù hợp với tâm nguyện của An Tại Đào. Nhưng cái sau thì lại có cơ hội rất lớn. Đảm nhiệm chức chánh văn phòng tỉnh ủy cũng có nhiều lợi ích thực tế. Âu Dương Đan đẩy tách trà đến, cười khẽ nói: Tiểu Đào, dì cảm thấy hay là con ở lại tỉnh ủy đi. Như vậy thì cha con có thể thường xuyên gặp mặt. Con ở lại tỉnh ủy vài năm tiền đồ vô lượng. Con xem điều kiện của con bây giờ so với ba con trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhân sinh thì con đường là không thể đi sai. Một khi đi nhầm thì có muốn quay đầu lại cũng khó. Nhất là con đường làm quan, một bước sai thì cả đời sai. Ý của ba và dì con đều chung một ý kiến, con hiện tại nên ở lại tỉnh ủy thì cơ hội càng có nhiều hơn. Trần Cận Nam trầm giọng nói. An Tại Đào nhướng mày, giờ phút này hắn quả thật là có chút do dự. Theo như lời của Trần Cận Nam nói thì con đường làm quan, khi đi sai một bước có muốn quay đầu lại cũng không được. Nếu có cơ hội mà bỏ lỡ thì sau này sẽ không còn cơ hội nào khác. Cho nên hắn phải rất thận trọng. Ngồi ở sofa nhà Trần gia có đến hơn nửa tiếng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, suy trước tính sau nhưng vẫn còn do dự. Càng suy xét toàn diện thì càng khó quyết đoán. Thật lâu sau, hắn cắn chặt răng, ánh mắt sáng ngời, âm thầm xấu hổ vì mình cứ lo được lo mất. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra xâm nhập vào kiếp sống quan trường, hắn dường như đã dần dần có thói quen lấy ít lời trước mà quên mất bản tâm của mình. Có chức vị thì làm, không có chức vị thì thôi. Thiếu chút nữa mình đã đánh mất chủ định của mình rồi. An Tại Đào trong lòng hổ thẹn, cũng vì vậy mà thở phào một cái. Nếu như mình làm không vì thăng quan phát tài thì cần gì phải so đo được nhiều hay ít. Nghĩ như vậy, an tại đào dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Trần Cận Nam. Ba, dì Âu Dương, con muốn đến Yên Kinh tạm thời rèn luyện giữ chức, đồng thời để chăm sóc Hiểu Tuyết luôn. Trần Cận Nam nhíu mày, trầm giọng nói. Con quyết định như vậy à? Vậy thì ba không can thiệp quyết định của con, nhưng hy vọng con trong tương lai sẽ không hối hận. Ba, kỳ thật thì có rất nhiều thời điểm con suy nghĩ rằng chúng ta là vì cái gì. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy. Con không biết người khác như thế nào, nhưng con biết mình phải làm như thế nào. Con ngay từ đầu đã nói rằng con muốn làm đến nơi đến chốn. Cái gọi là một lần làm quan tạo phúc nhất phương. Cho nên con đến cơ sở sẽ tốt hơn và con cũng thích hợp ở đó. Kỳ thật con ở lại văn phòng tỉnh ủy thì đối với ba cũng không tốt. An Tại Đào dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói. Trần Cận Nam thở phào một cái, khoát tay nói. Được rồi, con cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Hiện tại dù gì cũng là cấp lãnh đạo, con tự mình quyết định là tốt rồi. Ba chỉ hy vọng con có thể đi con đường đúng, tương lai sẽ không phải hối hận. Không oán tức là không hối hận. An Tại Đào nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói ẩn chứa sự cảm thán và hiểu rõ trần thế. Khiến Âu Dương Đan ngồi ở một bên cũng phải sửng sốt quay đầu nhìn hắn. 4 ngày sau, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân Đông Sơn đã chọn được danh sách các cán bộ cấp phó giám đốc sở đến thủ đô để rèn luyện. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đích thân mang đoàn đáp máy bay đến Yên Kinh. Đối với tin tức An Tại Đào đến thủ đô để rèn luyện, người của cơ quan tỉnh ủy cũng không quá mức bất ngờ. Đám người Dương Hoa còn nghĩ rằng An Tại Đào lần này được chọn vào thủ đô giữ chức là điềm báo trước được đề bạt. Sau khi kết thúc đợt rèn luyện sẽ nhậm chức tránh văn phòng tỉnh ủy. 1 năm sau sẽ kiêm nhiệm luôn chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Đây là kết quả mỹ mãn đến nhường nào. Ngày 4 tháng 9, những xí nghiệp sản xuất giày trong nước đột nhiên bị cảnh thuế nước ngoài bắt đi. Tối đó, cảnh sát thuế vụ mang súng đến khu thương mại để tịch thu một khối lượng hàng lớn. Nghe được tin tức này, những chủ xí nghiệp toàn bộ đều nhanh chóng chạy đến hiện trường, hỏi thăm nguyên nhân. Kết quả còn bị cảnh sát trong nước tịch thu hộ chiếu. Trong đó có người có bị bắt giam vô lý. Sau khi có đại sứ quán can thiệp, những người này đóng tiền phạt rồi mới được ra về. Theo hiểu biết, lần này đại bộ phận xí nghiệp bị bắt là đến từ Chiết Châu. Trong đó đặc biệt công ty Nasdaq là doanh nghiệp bị tịch thu hàng hóa nhiều nhất. Tính đến ngày 7 thì thuế cảnh còn cưỡng ép không cho phép chủ hàng đến gần nơi cất hàng. Ước chừng có 4 thùng hàng gần cả chục ngàn đôi giày đã bị cảnh thuế trong nước lấy đi. Sau khi sự kiện phát sinh, đại diện cho Hiệp hội Giày da Trung Quốc đã thành lập một tổ nhỏ và tập hợp được nhiều doanh nghiệp đại biểu. Công ty bị hao tổn nhiều nhất là xí nghiệp Nasdaq Chiết Châu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Nhân Thắng đã đến Bộ Ngoại giao Quốc gia và Bộ Thương mại đề cầu cứu khẩn cấp. Người phụ trách Hiệp hội thuộc Gia Trung Quốc Vệ Đông Ninh và Thái Nhân Thắng đã cùng nhau đến lãnh sự quán của Bộ Ngoại giao Quốc gia và Bộ Thương mại Quốc gia Châu Âu để báo cáo tình hình. Trước sự trình bày của Vệ Đông Ninh, Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Tinh đã thay mặt chính phủ nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp xí nghiệp giải quyết chuyện này, giúp cho tổn thất của xí nghiệp xuống mức thấp nhất, bảo vệ an toàn và tài sản của nhân dân trong nước. Ngày 7, Bộ Thương mại Quốc gia khẩn cấp định ngày hẹn đại diện của tham tán thương vụ ở Trung Quốc, yêu cầu bộ môn chấp pháp tăng cường đả kích những công ty kinh doanh bất hợp pháp, tránh việc những công ty này tiếp tục trở vào Trung Quốc. Ngoài ra còn tiến hành điều tra và xử lý, mau chóng có câu trả lời cho phía bên kia. Nhưng thật không ngờ là thái độ của nước kia lần này có vẻ phi thường cứng rắn. Kỳ thật đây không phải là sản nghiệp giày Chiết Châu ở nước ngoài xảy ra vấn đề. Từ tháng 3, kho hàng của thương nhân Chiết Châu đột nhiên bị phát hỏa thiêu đốt rất nhiều hàng hóa. Có rất nhiều người đi hôi của, khiến cho cửa hàng của thương nhân Chiết Châu tổn hại rất nhiều. Còn lần này, nhìn qua thì bối cảnh hiển nhiên là không đơn giản. Nhóm người của An Tại Đào khi đến Yên Kinh cũng không có lập tức được sắp xếp công việc. Cho nên, mấy ngày qua An Tại Đào vẫn còn ở nhà tận hưởng thế giới hai người cùng với Hạ Hiểu Tuyết. Phóng viên đã từ Hiệp hội Giày da Trung Quốc có được thông báo. Sau khi sự kiện phát sinh, Đại sứ quán của chúng ta đã hướng Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại vụ phát ra thông cáo can thiệp tình huống, yêu cầu đối phương phải trả lại tất cả các hàng hóa đã bị gây biên, công chính, khách quan xử lý việc này. Đồng thời tham tán lãnh sự quán cũng khẩn cấp định ngày hẹn cán bộ ngoại giao Nga để giáp mặt tiến hành can thiệp. An Tại Đào đọc sự kiện về giày chít châu trên báo buổi sáng, âm thầm nhíu mày. Chương 503, cương vị mới huyền mày. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 503, cương vị mới về cảnh ngộ của ngành giày da vân vân hoa hạ. An Tại Đào trong kiếp trước cũng có nghe thấy. Tuy hắn không tìm hiểu sâu và chú ý đến chuyện này, nhưng hắn cũng biết, trên cơ bản, giày dép rẻ tiền chiết châu không liên quan đến phong cách thương nhân trong nước. Giày dép rẻ tiền chiết châu nhanh chóng xâm nhập thị trường trong nước. Dù đối với người hoa hạ, đây là mặt hàng giá rẻ, sức tiêu thụ rất cao, nhưng đối với thương nhân trong nước mà nói, đây là loại hàng có tính phá giá cực kỳ ác liệt, cạnh tranh vô cùng, chiếm giữ không gian sống của bọn họ. Vì thế, mấy năm nay thương nhân trong nước vẫn xem những người kinh doanh giày chiết châu là oan gia. Đây là nguyên nhân có nhiều hành vi phạm tội nhắm vào giày chiết châu như thế. Đương nhiên, sau lưng các loại kiện cáo thương mại như thế cũng có nhiều bối cảnh sâu xa, như chính trị, như xã hội đen. An Tại Đào xem xong tờ báo, cũng thuận tay ném sang một bên. Dù báo chí ồn ào huyên náo, có những người trong Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại, còn có hiệp hội các ngành sản xuất và thương nhân liên kết vì lợi ích của chính mình, còn không đến phiên những cán bộ bình thường như hắn quan tâm đến những chuyện này. Nhưng có những thứ rất tình cờ, thế gian có nhiều chuyện rất kỳ lạ, không phải là không thể, chỉ có con người không nghĩ ra được thôi. An Tại Đào đến nằm mơ cũng không ngờ hắn có một ngày làm quan trong ngoại giao. Đang ở trong bếp nghĩ xem trưa nay ăn gì, chuẩn bị làm cơm trưa cho Hạ Hiểu Tuyết, hắn nhận được điện thoại bảo hắn đến Bộ Ngoại giao trình diện, tạm giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng Bộ Ngoại giao, phối hợp xử lý công việc ngoại giao. Nhận được thông báo này, An Tại Đào vô cùng ngạc nhiên, không hề có chút chuẩn bị tư tưởng. Bộ Ngoại giao sao? Đối với An Tại Đào mà nói, kiếp trước hay kiếp này thì đây cũng là một lĩnh vực xa lạ. Hắn thật không ngờ chính mình có một ngày làm quan ngoại giao. Quái đản, sao có thể như vậy được? An Tại Đào gãi đầu cười đau khổ, cảm thấy không thể tin nổi. Vốn ban đầu An Tại Đào định tới Ban Tuyên giáo Trung ương tìm một chức quan nhàn tản cấp phó giám đốc sở, sau đó rèn luyện thêm nửa năm thì quay về Đông Sơn. Nhưng sao đang yên lành lại gặp phải Bộ Ngoại giao chứ? Thật ra chuyện này là do ý của lãnh đạo cấp trên. Giày chiết châu trong nước liên tiếp gặp chuyện không may, càng lúc càng lớn chuyện, khiến cho các lãnh đạo cấp cao trong Quốc vụ viện chú ý. Lúc này có một nhóm cán bộ cấp giám đốc sở từ Đông Sơn được điều đến Bắc Kinh. Trong nhóm này lại có An Tại Đào, là một người trẻ tuổi bình thường rất được các lãnh đạo yêu thích. Sau này An Tại Đào mới biết được, ngày 6 tháng 7 năm trước, lúc hắn đến Yên Kinh tham gia đại hội khen thưởng các huyện tiên tiến trong nước vì đã đạt được huyện lên thành phố cho Uy Ninh, hắn mạo hiểm lên đài chủ tịch tìm đúng là vị phó thủ tướng Lý. Ngày đó, mọi người đều nhìn lên đài chủ tịch. Giữa hai vị lãnh đạo trung ương đột nhiên xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Cảnh tượng này ngay từ đầu không khiến mọi người chú ý, nhưng sau đã bị rất nhiều phóng viên truyền thông chộp được. Một phóng viên Nhật báo Kinh tế đã phản ứng rất nhanh, chụp được một bức ảnh giữa lúc An Tại Đào gần như ngồi xổm nói chuyện với ông Triệu và Phó Thủ tướng Lý. Ngày hôm sau, Nhật báo Kinh tế đã đăng lên trang nhất một bức ảnh vô cùng rõ ràng. Trên đài chủ tịch, ông Triệu và Phó Thủ tướng Lý, một người mỉm cười ký tên, người còn lại mỉm cười nhìn người thanh niên đang ngồi xổm. An Tại Đào ngồi giữa hai người họ, chỉ lộ ra một gương mặt anh tuấn đang tươi cười cùng với nửa bờ vai. Bức ảnh chụp chấn động một thời trở thành đề tài của báo chí Hoa Hạ. Nhật báo Kinh tế sau khi đăng bức ảnh này đã trở thành một trong 10 tin tức lớn gây xúc động nhất trong năm, trở thành quyền lực được bình dân hóa, là dẫn chứng của sinh thái chính trị dân chủ văn minh. Đối với An Tại Đào, đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt, là một ngày rất đáng ghi nhớ. Sau này, hắn viết trong tự truyện của mình như sau: ngày tháng năm ấy, đối với cá nhân tôi mà nói, đó là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Buổi sáng, bước vào trụ sở làm việc trang nghiêm của Bộ Ngoại giao, An Tại Đào bắt đầu một lịch trình hoàn toàn mới. Hắn không vào thang máy, chậm rãi đi dọc theo cầu thang sáng loáng lên lầu 4. Tòa cao ốt nặng nề nguy nga yên tĩnh gây cho hắn một áp lực mờ ảo. Cuối lầu 4, một cánh cửa phòng làm việc mở rộng. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn tấm biển phó trưởng ban trên cửa, hít một hơi lấy bình tĩnh. Sau đó mới dùng vẻ mặt tươi cười đã được tôi luyện, gõ cửa. Đây là phòng thứ tư của Bộ Ngoại giao, là văn phòng của phó trưởng ban Trương Long, được phân công quản lý các sự vụ Âu Á. An Tại Đào được lệnh trình diện với ông ta. Đứng ở cửa, An Tại Đào đưa tay lấy bức thư có đóng dấu hai tầng màu đỏ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đông Sơn và ban tổ chức cán bộ trung ương đã được các cán bộ trong Quốc vụ viện phê duyệt. Trương Long đang ngồi phía sau cái bàn làm việc to đùng, không biết đang viết gì. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, liền gỡ kính, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thấy ngoài cửa là một người trẻ tuổi cao lớn, thần thanh khí lãng, mặc áo sơ mi màu lam nhạt, quần xanh sẫm, mang rào da dê màu mận chín, khuôn mặt tươi cười, nhìn qua khiến người ta có cảm giác phóng khoáng vô cùng. Nhưng vừa nhìn thấy người này đã thấy có tư tưởng tiểu tư sản. Phó trưởng ban Trương Long xuất thân là đại sứ thường trú tại Anh, lập tức phát hiện người trẻ tuổi này dùng toàn hàng hiệu, không phú thì quý, rất khác người. Đương nhiên, người có thể qua được lớp bảo vệ nghiêm ngặt để vào trong tòa nhà Bộ Ngoại giao, đi vào cửa văn phòng phó trưởng ban của ông ta thì đã không phải là người thường. Trương Long hạ kính xuống, trầm giọng uy nghiêm nói: mời vào. An Tại Đào bước vào, đến cách bàn làm việc của Trương Long khoảng 2 mét, liền đứng yên cười nói: Bộ trưởng Trương, tôi là cán bộ tạm giữ chức của tỉnh Đông Sơn. An Tại Đào, ban tổ chức cán bộ trung ương và lãnh đạo văn phòng quốc vụ viện bảo tôi đến gặp ông để trình diện. Lần đầu tiến vào văn phòng một lãnh đạo lớn, có một chú ý bất thành văn: không được đến quá gần bàn làm việc của lãnh đạo, nếu không sẽ rất thất lễ. Đứng cách bàn làm việc lãnh đạo 2 mét là khoảng cách thích hợp nhất, vừa không trở ngại việc trao đổi với lãnh đạo, vừa không ảnh hưởng đến công tác của lãnh đạo, duy trì khoảng cách đúng mực, không đến nỗi khiến lãnh đạo phản cảm. Trương Long nghe xong, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, đánh giá An Tại Đào từ trên xuống dưới, đột nhiên cười ha hả: cậu là bí thư huyện ủy cả gan làm loạn ở tỉnh Đông Sơn kia sao? Là cán bộ trẻ tuổi chạy lên đài chủ tịch đây sao? Được lắm, được lắm. Tôi đã nghe tiếng của cậu từ lâu. An Tại Đào đưa thư giới thiệu của mình trình lên bằng hai tay, sau đó cũng mỉm cười: Bộ trưởng Trương, tôi từng là bí thư huyện ủy huyện Quy Ninh tỉnh Đông Sơn. Ha ha, đúng là tôi đây. Trương Long gật gù, vừa lật giấy tờ của An Tại Đào, vừa thầm đánh giá An Tại Đào: đồng chí An Tại Đào, mời ngồi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất có tiền đồ đó. Lần này cậu được tỉnh Đông Sơn chọn đến tạm giữ chức ở các cơ quan nhà nước để rèn luyện, lại được trung ương điểm danh cho vào Bộ Ngoại giao. Hy vọng cậu có thể nắm chắc cơ hội quý giá này, cố gắng công tác, rèn luyện tố chất của mình, không phụ kỳ vọng của tổ chức và lãnh đạo. Cảm ơn Bộ trưởng Trương, tôi biết ạ. Ha ha, có biết vì sao lãnh đạo trung ương lại điểm danh cậu cho cậu tới Bộ Ngoại giao không? Trương Long hơi nghiền ngẫm nhìn An Tại Đào: Bộ Ngoại giao không thể so với các cơ quan trung ương khác. Là một cán bộ không được giáo dục về ngoại giao và kinh nghiệm công tác, có thể đến Bộ Ngoại giao làm việc, cậu là người đầu tiên. Cậu có biết sự kiện giày Chiết Châu gần đây không? Giày xuất khẩu Chiết Châu nhiều lần có vấn đề, tạo thành tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực càng lúc càng lớn. Sự kiện này khiến các lãnh đạo cấp cao trong Quốc vụ viện coi trọng, chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại phải giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại sau khi bàn bạc đã quyết định lập tức hình thành một tổ công tác phối hợp tổng hợp, mau chóng đến đại sứ quán thường trú của nước ta để giải quyết vấn đề. Quốc vụ viện chỉ đích danh cậu làm tổ trưởng tổ công tác này. Cảm ơn lãnh đạo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng làm việc. An Tại Đào nói lớn, trong lòng lại nghi hoặc. Bản thân mình không hiểu công tác ngoại giao. Ngay cả nguyên tắc ngoại giao cơ bản cũng không biết. Lại đến nơi toàn những quy tắc ngoại giao. Có phải hơi. Dường như nhìn thấy được sự nghi ngờ của An Tại Đào, Trương Long mỉm cười. Lãnh đạo quốc vụ viện xem trọng năng lực công tác tổng hợp của cậu. Hôm qua tôi cũng đã xem kỹ quá trình công tác và lý lịch hành chính của cậu, rất không tồi. Công tác cơ sở, công tác cơ quan, công tác sơ, sơ, quy, quy, à, sơ, quy, quy, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, e, u. Trải qua cả và đều có chiến tích. Có thể một mình đảm đương nhiều việc thì năng lực hẳn là không tệ. Cậu không cần phải lo lắng, nhân viên về ngoại giao và thương mại quốc tế đều đã có đủ cho cậu. Hơn nữa, còn có các phòng ban trong đại sứ quán và lãnh sự quán giúp đỡ. An Tại Đào gật đầu, mỉm cười với Trương Long. Tôi hiểu rồi. Bộ trưởng Trương, tôi nhất định cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo quốc vụ viện và tổ chức đã giao cho tôi. Tốt. Trương Long thản nhiên cười, gọi điện thoại cho cán bộ Bộ Ngoại giao gọi Phó Vụ trưởng Vu Kim Quang tới đây. Không bao lâu sau, Vu Kim Quang đến văn phòng Trương Long. Thấy một người trẻ tuổi anh tuấn, phóng khoáng ngồi trong phòng làm việc của Trương Long thì lấy làm lạ. Nhưng lập tức đã quay đầu nhìn Trương Long cung kính hỏi. Bộ trưởng Trương, ông tìm tôi sao? Ha ha, Kim Quang này, đến đây, giới thiệu hai người một chút. Vị này là đồng chí An Tại Đào, là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy tỉnh Đông Sơn. Lần này được sự ủy thác của ban tổ chức cán bộ trung ương và quốc vụ viện, đến Bộ Ngoại giao tạm giữ chức phó chủ nhiệm quản lý văn phòng Bộ Ngoại giao. Theo lời giới thiệu của Trương Long, An Tại Đào khẩn trương đứng dậy, bước tới vài bước, chủ động bắt tay Vu Kim Quang. Vu Kim Quang là một người hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn. Anh ta tốt nghiệp học viện ngoại giao, công tác ở Bộ Ngoại giao đã hơn 20 năm. Năm ngoái mới vừa lên được vị trí cấp phó giám đốc sở. Nghe nói người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này không ngờ lại là một cán bộ cấp phó giám đốc sở đến Bộ Ngoại giao rèn luyện. Anh ta giật mình kinh hãi. Vừa bắt tay An Tại Đào, Vu Kim Quang vừa đánh giá hắn. Hóa ra là đồng chí đến từ tỉnh Đông Sơn, hoan nghênh chủ nhiệm An. Nguyên quán tôi cũng ở Đông Sơn, cha mẹ tôi ở Tân Hải, không biết gia đình chủ nhiệm An ở nơi nào của Đông Sơn. Vu Kim Quang vốn chỉ khách sáo nói vài câu, không ngờ bùm một cái, lại đúng là đồng hương hàng thật giá thật. Nghe Vu Kim Quang nói xong, An Tại Đào bất ngờ và kinh ngạc nói. Giám đốc sở Vu, nhà tôi cũng ở Tân Hải, tôi là người sinh trưởng ở Tân Hải. Công tác đầu tiên của tôi là ở Tân Hải, sau lại vào thành ủy Tân Hải. Sau này được vào danh sách cán bộ dự bị trung ương mới rời khỏi Tân Hải đến làm việc ở nơi khác. Vu Kim Quang cũng kinh ngạc, nhủ thầm, thật đúng là trùng hợp. Này, này cậu xem, đúng là trùng hợp. Khó trách người ta nói địa cầu quá nhỏ mà người Trung Quốc thì quá nhiều. Đi đến đâu cũng có thể gặp được đồng hương. Vu Kim Quang mỉm cười bắt tay An Tại Đào. Tôi rời khỏi Tân Hải đã nhiều năm, vài năm mới có thể về thăm cha mẹ một lần. Sức khỏe cha mẹ tôi cũng không tốt lắm, nhưng không có thời gian về thăm, hổ thẹn trong lòng. Giám đốc sở Vu công tác vì nước, tôi nghĩ ông bà ở nhà cũng sẽ thông cảm. An Tại Đào mỉm cười, khẽ khàng rút tay khỏi tay Vu Kim Quang, đứng đó hàn huyên với anh ta. Thấy hai người nhìn đồng hương, Trương Long khẽ ho khan hai tiếng. Kim Quang, cậu làm thủ tục nhận chức cho đồng chí An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, văn phòng của cậu, tôi đã dặn người trong văn phòng sắp ra phía trước một gian. Thế này đi, cậu cứ đi sắp xếp một chút. Chiều mai trong bộ chúng ta tổ chức một cuộc họp cán bộ trung tầng cho tất cả mọi người làm quen với nhau một chút. Dạ được, Bộ trưởng Trương, ông bận quá, tôi xin về trước. An Tại Đào kính cẩn cúi chào Trương Long, sau đó sóng vai với Vu Kim Quang ra ngoài. Ngồi một lúc trong văn phòng của mình trong trụ sở sáng loáng của Bộ Ngoại giao, nhìn qua một ít tình huống liên quan của bộ, như danh sách lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, chức năng cơ bản và thông tin. Vào giữa trưa, An Tại Đào bắt chuyện với vài nhân viên trong văn phòng, rồi rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao. Hắn là cán bộ tạm thời, lại vừa mới đến. Hơn nữa, công tác chủ yếu của hắn là 2 ngày nữa đi nước ngoài, nên hắn không cần làm việc đúng giờ trong cơ quan Bộ Ngoại giao. Mở chiếc Mercedes-Benz đen bóng mà Hạ Hiểu Tuyết phái từ tập đoàn Long Đằng tới, vừa chạy khỏi tòa nhà Bộ Ngoại giao, An Tại Đào không nén nổi dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống, ngoái đầu nhìn lại tòa nhà uy nghiêm cách đó không xa, trong lòng đầy cảm xúc. Đời người đúng là kỳ lạ. Trong nháy mắt, chính mình không ngờ có một văn phòng trong tòa cao ốt ấy, còn được giữ chức phó chủ nhiệm trong Bộ Ngoại giao, còn hơn cả nằm mơ. Chương 504, phản kích quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 504, phản kích. An Tại Đào lái xe chạy như bay trên đường cái Yên Kinh nhộn nhịp. Trên đường gọi điện cho Hoa học trò, hẹn với cô cùng nhau ăn cơm trưa. Hạ Hiểu Tuyết để hắn đi ghen túc chi zip chi ghen mua vài cái ham bút đưa tới buôn đinh Long Đằng. Cô quá bận công tác, buổi sáng vội tới chân không chạm đất, thật sự không có thời gian ra ngoài ăn cơm. Mới bắt đầu sát, Mạnh Quốc đi Đông Sơn quyên tặng cũng ở cùng An Tại Đào một thời gian ngắn. Rốt cuộc như nguyện mà mang thai, vì mang thai cũng vì tránh nghi ngờ. Sau khi Mạnh Quốc xác định mình mang thai, ba cô gái thương lượng một chút, vẫn quyết định để Mạnh Quốc quay về Nam Dương nghỉ ngơi chờ sinh, để Lưu Ngạn ở bên đó với cô. Bởi vậy, chuyện tình trong nước, chuyện lớn nhỏ của tập đoàn Long Đằng đều rơi trên người Hạ Hiểu Tuyết. Cô sao có thể không bận? Chẳng qua, cũng may hình thức quản lý của tập đoàn Long Đằng cực kỳ tiên tiến, sớm xây dựng đội quản lý quy phạm hữu hiệu lực chấp hành rất mạnh. Có việc không cần Hạ Hiểu Tuyết đích thân làm. Nếu không, công ty lớn như vậy, nghiệp vụ thị trường liên quan tới trong nước và toàn bộ châu Á, Hạ Hiểu Tuyết thế nào cũng mệt tới hộp máu. Mà cho dù là như vậy, trải qua suy xét thận trọng, Hạ Hiểu Tuyết vẫn để Quý Mộng Khiết tới tập đoàn Long Đằng, đảm nhiệm thư ký ban giám đốc kiêm phó chủ tịch thường vụ chấp hành tập đoàn Long Đằng. Mà tập đoàn An Hạ bên kia thì cam kết trả lương cao mời giám đốc tới kinh doanh. Quý Mộng Khiết là tổ hợp của nhân tài quản lý xí nghiệp trình độ cao, vừa có tố chất chức nghiệp giám đốc và lý niệm đi trước, lại có sự điềm đạm, chắc chắn giỏi giang của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Làm trợ lý cho Hạ Hiểu Tuyết thật sự là thích hợp nhất. Mà trên thực tế, trong một tháng Mạnh Quốc rời khỏi này, Quý Mộng Khiết đã chia sẻ một lượng công việc rất lớn với Hạ Hiểu Tuyết. Sự vụ hàng ngày của công ty trên cơ bản đều do Quý Mộng Khiết quản lý. Khi đi qua một cửa hàng đồ ăn nhanh Gen Tukki Zip Chi Gen ở trên đường, An Tại Đào dừng xe mua ham bút chân gà và coca cho Hạ Hiểu Tuyết. Thật ra An Tại Đào rất không thích loại đồ ăn nhanh ngoại quốc này, nhưng vợ mình thích ăn hắn cũng không có cách nào, đành phải tùy theo ý cô. An Tại Đào mua hai phần, đang muốn tính tiền, Hạ Hiểu Tuyết lại gọi điện tới. Ông xã, anh cũng mua một phần tới đây cho Quý Tổng đi. Cô ấy đang ở văn phòng của em, cũng chưa ăn cơm, vừa lúc bọn em cùng ăn. Được, anh lập tức sẽ tới, bọn em chờ chút. An Tại Đào cúp điện thoại, cười cười với cô bé Ghe Tu Ki Zip Chi Ghen khuôn mặt thanh tú trước mắt. Tiểu thư, phiền cô lấy thêm một phần. Một hamburger, một bao khoai, hai chân gà, một ly coca ướp lạnh. Bọc lại cho tôi. An Tại Đào mang theo ba phần Ken Tukki Zip Chi Ghen rời cửa đang muốn lên xe rời đi, di động đột nhiên lại vang lên. Hắn nhíu mày, nhìn nhìn, là Lý Kiệt, nhân vật số 1 tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. An Tại Đào tiến vào trong xe, đóng cửa lại, cất đồ ăn trong tay, lúc này mới tiếp điện thoại. Lý Kiệt, có chuyện gì? Lãnh đạo cũ, tôi nghe người của ban tổ chức cán bộ nói, thành phố muốn đụng tới tôi, muốn tôi đi nhà máy bánh răng làm bí thư đảng ủy. Ngài xem. Nghe ra được trong giọng nói Lý Kiệt có bao nhiêu hốt hoảng bất an. Tuy rằng nhà máy bánh răng Phòng Sơn cũng là doanh nghiệp nhà nước cấp huyện, xí nghiệp quốc hữu tầm trung loại hay. Qua nhà máy bánh răng làm bí thư đảng ủy, cấp bậc Lý Kiệt không thay đổi. Nhưng vấn đề là, mấy năm nay nhà máy bánh răng liên tục thua lỗ, như nào có thể so sánh với tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn mới thành lập giống như ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống chứ. Hơn nữa, nếu bước tiếp theo năng nguyên Phòng Sơn tiến thêm một bước làm lớn làm mạnh, không chừng Lý Kiệt còn có thể tiến thêm một bước, kiêm danh hiệu trợ lý phó chủ tịch thành phố. Tuy rằng là chức ảo, nhưng sẽ nhận được chuẩn cấp phó giám đốc sở. Trước mắt, ban tổ chức cán bộ còn không chính thức tìm Lý Kiệt nói chuyện. Nhưng chờ tới lúc đó, hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Lý Kiệt suy nghĩ mãi không kìm nổi, chủ động gọi điện cho An Tại Đào, xem như thử đối mặt cầu cứu. An Tại Đào trở lại tỉnh, lại từ tỉnh chạy đến Yên Kinh tạm giữ chức rèn luyện, điều này mang tới cho bên ngoài, chủ yếu là người trong quan trường Phòng Sơn, một loại ảo giác. An Tại Đào chẳng quan tâm hoặc căn bản không muốn liên quan tới những cấp dưới cũ ngày xưa. Nhưng mà An Tại Đào trung quy không phải người như vậy. Đối với đối thủ, hắn sẽ không nương tay chút nào. Nhưng đối với đám cấp dưới cũ đi theo hắn, hắn vẫn không mạnh mẽ xuống tay được. Mà An Tại Đào trước sau như một quen tính trước làm sau, cho nên trước khi rời Phòng Sơn, hắn đã sớm có chuẩn bị ứng đối nào đó. Nếu Tống Nghênh Xuân quả nhiên không phân biệt tốt xấu như thế, tay đâm sâu như vậy, ngay cả cán bộ một xí nghiệp cũng không buông tha, muốn thì quy với hắn. Như vậy, An Tại Đào cũng tuyệt đối không để mặc cho người chém giết. Nghe xong lời Lý Kiệt nói, An Tại Đào thản nhiên cười, chú ý chung quanh mà nói: Lý Kiệt, hạng mục thay đổi toàn bộ xe taxi, xe buýt của thành phố trở thành ô tô gác tiến triển thế nào rồi? Nghe An Tại Đào đột nhiên hỏi điều này, Lý Kiệt cúi đầu nói: Lãnh đạo, hạng mục này trên cơ bản đã tiến vào kết thúc. Thành phố cũng rất ủng hộ. Tính đến trước mắt, 5 trạm gác ô tô hiện đại hóa lơ B G, chúng ta đầu tư xây dựng ở Đông Tây Nam Bắc Trung ương thành phố đều đã đưa vào hoạt động. Toàn thành phố thay đổi hơn 8.000 chiếc taxi, 124 xe buýt. Dự tính đến cuối năm nay, tất cả xe taxi và xe buýt thành phố sẽ thay đổi thành ô tô gác. Chuyện này tốt lắm. An Tại Đào cười cười: Lý Kiệt, cậu nắm chặt hạng mục này, đồng thời tập trung tinh lực làm tốt công tác quản lý khống chế tập đoàn. Đây bất kể đối với thành phố, đối với tập đoàn hay đối với bản thân cậu đều là chuyện tốt. Về phần những thứ khác, cậu không cần lo, không cần lãng phí thời gian và tinh lực vì một vài tin tức này. Cậu hiểu ý tôi chứ? Giọng An Tại Đào chậm rãi, nhưng ý tứ ám chỉ hàm xúc trong đó cũng rất rõ ràng. Lý Kiệt theo hắn lâu như vậy, hiểu rất rõ tính tình cùng với phong cách làm việc của hắn. Nghe hắn nói vậy, Lý Kiệt dần dần yên lòng. Nếu An Tại Đào nói như vậy, liền nói rằng hắn không có buông những người phía dưới như mình. Mà nếu An Tại Đào không buông cấp dưới cũ, ngay cả lúc này bị chuyển khỏi tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn, Lý Kiệt cũng không sợ hãi. Chỉ cần An Tại Đào trở về, bọn họ trung quy vẫn có một ngày Đông Sơn tái khởi, được mất nhất thời không tính là gì. Thật ra ngay khi Lý Kiệt gọi điện cho An Tại Đào, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn cũng nhận được điện thoại thông báo của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hôm sau, trong ngày 24 tháng 9, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam muốn dẫn lãnh đạo các ban ngành liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Phòng Sơn. Chỉ tên muốn đi tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn khảo sát điều tra nghiên cứu. Đề tài điều tra nghiên cứu là trong tiến trình đô thị hóa năng nguyên lợi dụng hạng mục mới khai phá bảo vệ môi trường. Đông Phương Du nghe được tin tức này, âm thầm cười khổ trong lòng. Biết An Tại Đào muốn làm trò phản kích ngay mặt nào đó đối với Tống Nghênh Xuân, nhưng cô vẫn không dám chậm trễ, khẩn trương gọi điện báo cáo Tống Nghênh Xuân. Chương 505 Nghi hoặc quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 505 Nghi hoặc. Bí thư Tống, tôi vừa nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày mốt, Chủ tịch tỉnh Trần muốn dẫn các lãnh đạo ban ngành liên quan của tỉnh đến Phòng Sơn khảo sát điều tra ở tập đoàn Năng Nguyên. Đề tài nghiên cứu là dự án khai thác và phát triển nguồn năng lượng mới có yếu tố bảo vệ môi trường trong quá trình đô thị hóa. Thời gian khảo sát là cả ngày. Anh xem, gọi điện thoại cho Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du cười nói. Tống Nghênh Xuân giật mình kinh hãi, cảm thấy hơi hoảng hốt. Y đang muốn thừa dịp điều chỉnh cán bộ, từng bước thanh lý các cấp dưới thân cận của An Tại Đào, thì đột nhiên truyền tới tin này. Y có phần không kịp trở tay, cũng không khỏi nghi thần nghi duyệt. Thật ra với thân phận của Tống Nghênh Xuân mà ra tay đối với những người như Lý Kiệt là hơi mất thân phận. Nhưng y càng ngày càng chán ghét An Tại Đào, cho nên y không kìm nổi việc giận cá chém thớt, chút giận nhóm Lý Kiệt cho bỏ ghét. Vốn Tống Nghênh Xuân còn hơi kiêng kỵ An Tại Đào, dù sao hắn cũng đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy, lại được lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy coi trọng, y cũng không dám đối chọi ngay mặt An Tại Đào, cho nên liền nhân chuyện Tôn Hiểu Linh thử thăm dò phản ứng của An Tại Đào. Điều y không ngờ là sau khi Tôn Hiểu Linh bị buộc phải kích động từ chức, An Tại Đào không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Tống Nghênh Xuân đánh giá sai lầm về An Tại Đào. Trước đây y vốn đã rất khinh thường An Tại Đào, cho rằng sở dĩ hắn có được vị trí ngày hôm nay là vì được Bí thư Tiếu yêu thích, là hắn chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Qua chuyện Tôn Hiểu Linh, Tống Nghênh Xuân càng cho rằng năng lực của An Tại Đào là có hạn, có muốn cũng không đủ sức để chiếu cố đến cấp dưới ở Phòng Sơn. Thật ra ngẫm nghĩ kỹ thì theo lô giới bình thường, một người trẻ tuổi xuất thân con nhà thường dân có thể trở thành cán bộ cấp phó giám đốc sở đã là vô cùng may mắn rồi. Một bước lên trời, còn đòi hắn phải có năng lực cao siêu gì nữa. Nhưng dù sao Tống Nghênh Xuân cũng không phải là loại người trẻ tuổi dễ kích động như Trương Hân, là một quan chức lõi đời lăn lộn trên quan trường nhiều năm. Mặc dù y xếp An Tại Đào vào diện yếu thế, nhưng xuất phát từ yêu cầu về tính thận trọng chính trị, cũng như thể hiện phong độ quyền lực của bản thân, sau khi Tôn Hiểu Linh từ chức, y không tiếp tục ra tay với An Tại Đào nữa. Nếu không, mấy người Lý Kiệt và Mã Hiểu Yến đã sớm bị Tống Nghênh Xuân mượn cớ dọn dẹp luôn rồi. Nhưng sự kiềm chế của y chỉ có hạn. Qua một thời gian, rốt cuộc Tống Nghênh Xuân lại quyết định tiếp tục ra tay, vừa để ra uy với An Tại Đào, vừa lấy lại thể diện, mặt khác là để bạt người của mình lên. Dù sao, bất kể là khu kinh tế Mới Tư Hà hay tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đều là những vị trí béo bở. Nghe Tống Nghênh Xuân ở đầu bên kia không hề động tĩnh, trong lòng Đông Phương Du biết rõ ràng, nhưng làm ra vẻ nghi hoặc khẽ ồ một tiếng, gọi: "Bí thư Tống à?" Tống Nghênh Xuân lập tức trấn tĩnh, trầm giọng nói: "Chủ tịch Đông Phương, chủ tịch tỉnh đến Phòng Sơn chúng ta điều tra nghiên cứu cũng không có gì lạ. Dù sao kinh tế Phòng Sơn đang dần dần đi lên, với cái thế lớp sóng sau đè sóng trước. Nhưng không hiểu sao chủ tịch tỉnh Trần lại đột nhiên muốn đến kiểm tra tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Đó chỉ là một doanh nghiệp bình thường ở thành phố, từ bao giờ lại nổi tiếng đến nỗi ngay cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng đều biết đến." Lời của Tống Nghênh Xuân chứa dựng một chút dò xét, nhưng Đông Phương Du là người như thế nào, sao có thể cắn câu của y. Hơn nữa, quan hệ giữa Trần Cận Nam và An Tại Đào là vô cùng bí mật. Ngoại trừ lãnh đạo cao cấp của tỉnh ra, rất ít người cấp dưới biết được. Nếu không phải ngày trước chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương ám chỉ, Đông Phương Du cũng không biết. Tuy nhiên, không ai dám nói loạn về chuyện đó, đương nhiên Đông Phương Du cũng không dám. Trên thực tế, chuyện này không có bất cứ chứng cứ rõ ràng nào. Từ đầu đến cuối, Trần Cận Nam đều không thừa nhận mà ông cũng không thể thừa nhận. Chỉ là từ chuyện An Tại Đào hiến tủy cho Trần Dụ, nhóm người Tiếu Tác Niên mới suy đoán ra. Bí thư Tống, tôi cũng thấy lạ. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo nói muốn tới, chúng ta cần phải lo liệu việc chuẩn bị tiếp đón cho ổn thỏa. Đông Phương Du cười. Tống Nghênh Xuân ừ một tiếng, gật đầu. Được, chủ tịch Đông Phương, cô phụ trách công tác tiếp đãi cho chu đáo nhé. Sau khi nhậm chức, đây là lần đầu chủ tịch Trần đến thăm thành phố chúng ta, ý nghĩa chuyến viếng thăm này rất quan trọng. Chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi và bảo vệ, bảo đảm 100% làm cho lãnh đạo hài lòng. Tôi thấy cô nên lập tức triệu tập người của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đến họp, thảo luận kỹ càng về công tác tiếp đón, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Tống Nghinh Xuân hơi lo lắng, lại căn dặn thêm. Sau khi họ làm tốt công tác chuẩn bị, chiều mai hai người chúng ta cùng đến xem trước một chút. Sau khi Trần Cận Nam được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh, đây là lần đầu ông xuống cơ sở thị sát, cũng là lần đầu xuống Phòng Sơn. Đối với Tống Nghinh Xuân và Đông Phương Du đây là một chuyện tốt, nhưng mặt khác nó lại có gì đó hơi khó hiểu khiến Tống Nghinh Xuân cảm thấy không được yên tâm. Đột nhiên, trước mắt y hiện lên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú với nụ cười ôn hòa của An Tại Đào. Thầm giật mình nghĩ ra điều gì đó, nhưng y lại cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Thằng nhóc này được bí thư Tiếu thích đã là phước ba đời nhà hắn, là sao lại có quan hệ gì với chủ tịch tỉnh Trần. Tại tỉnh Đông Sơn này, nếu hai lãnh đạo cao nhất của bộ máy đảng, chính quyền đều có liên hệ nào đó với thằng nhóc kia thì thật là không thể tin nổi. Tống Nghinh Xuân đập tay lên mặt bàn, khiến thư ký của y vừa mới bước vào giật mình kinh hãi. Tập đoàn Long Đằng đã mua lại tòa cao ốc Quốc Mậu ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, đổi tên thành cao ốc Long Đằng. Trụ sở tập đoàn Long Đằng và trụ sở tập đoàn An Hạ đều tập trung tại đây, cũng thuận tiện cho ba người Hạ Hiểu Tuyết trong việc quản lý. Tuy hai tập đoàn hoạt động độc lập, nhưng thật ra là phân công không phân biệt. Chủ tập đoàn đều là người một nhà, ngay cả đồng phục của công nhân viên cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu không chú ý dấu hiệu công ty trên áo, căn bản là không nhìn ra khác biệt. Trên thực tế, công nhân viên của hai tập đoàn đều biết, sớm hay muộn, tập đoàn An Hạ đều phải sáp nhập vào tập đoàn Long Đằng. Suy cho cùng, so với tập đoàn Long Đằng tham gia và phát triển nhanh chóng trong ngành năng lượng, thì tập đoàn An Hạ tuy cũng có danh tiếng trong nước nhưng vẫn kém hơn một chút. Thực lực kinh tế mạnh hơn, về mặt nào đó cũng có nghĩa địa vị xã hội và tầm ảnh hưởng lớn hơn. Ở Bắc Kinh, Long Đằng đã dần dần trưởng thành. So với những tập đoàn lớn của Trung ương như tập đoàn dầu mỏ Hoa Hạ, tập đoàn hóa dầu Hoa Hạ thì chỉ kém một chút. Danh tiếng càng ngày càng lan xa, có thể vào tập đoàn Long Đằng và An Hạ công tác, gần như là ước mơ của thanh niên Yên Linh. Không chỉ vì lương cao, mà còn vì triển vọng phát triển rất lớn. Tương ứng là bà chủ của hai tập đoàn lớn, được liệt vào danh sách những nữ doanh nhân rất nổi tiếng. Danh vọng và tầm ảnh hưởng của Hạ Hiểu Tuyết trong giới doanh nhân Yên Kinh là rất lớn. Hiện giờ tuy An Tại Đào đã là cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở, nhưng ở nhiều nơi, các cán bộ cấp sở chạy trọt khắp nơi để về thủ đô công tác. Quyền cao chức trọng của hắn ở Đông Sơn căn bản cũng chẳng là gì so với Hạ Hiểu Tuyết. Chương 506, hiểu lầm quyển 7, mạnh mẽ tiến lên chương 506. Hiểu lầm An Tại Đào vội vàng chạy tới cao ốc Long Đằng, đậu xe trước bãi đỗ xe. Sau đó mang theo mấy phần thức ăn nhanh, gà chiên Kentucky, đi nhanh vào tòa nhà. Đi chưa được mấy bước, lại thoáng thấy một cô gái vóc sáng thanh tú đứng ngay trên bậc thang của tòa nhà, dường như đang cãi cọ điều gì đó với một thanh niên cao giáo. Tướng mạo không tầm thường, mặc một bộ quần áo đắt tiền đứng trước cửa tòa nhà. An Tại Đào hơi tò mò, liếc nhìn mấy lần, đang từ từ đi vào tòa cao ốc, bỗng nghe giọng Quý Mộng Khiết kêu lớn: "An Tại Đào, sao bây giờ anh mới đến?" Giọng Quý Mộng Khiết vừa thân thiết vừa có vẻ vui mừng vì bất ngờ, An Tại Đào ngẩn ra. Quý Mộng Khiết là một cô gái rất tao nhã và có phong cách. Mình là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa cũng không phải là chồng cô ta. Lẽ ra cô không nên gọi thẳng cả họ tên mình như thế chứ. Trên thực tế, trước giờ Quý Mộng Khiết luôn xưng hô với hắn theo chức vụ. Nhưng hai người là người quen, lại có quan hệ bằng hữu không tệ, hắn vội đi nhanh tới đáp lại Quý Mộng Khiết: "Mộng Khiết, các cô ăn cơm chưa? Tôi mua thức ăn nhanh Kentucky tới đây. Sao cô muốn đi ra ngoài ạ?" An Tại Đào còn chưa tới nơi, Quý Mộng Khiết đã rào bước tới. Khuôn mặt thanh tú hơi đỏ lên, ngầm ra hiệu bằng mắt với hắn. Hai người vốn cũng quen thuộc, lập tức An Tại Đào hiểu ra, dường như Quý Mộng Khiết chuẩn bị lấy hắn ra làm tấm một. Xem ra thanh niên kia là người theo đuổi cô ta. Theo bản năng, An Tại Đào ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên kia, nhận thấy ánh mắt đầy thù địch của anh ta. Tướng mạo anh tuấn, cao chừng 1m8, khí chất nho nhã, có thể nhìn ra xuất thân không tầm thường. Chỉ là bộ dáng có vẻ hơi kiêu ngạo, môi rất mỏng làm cho người ta cảm thấy anh ta là người rất khắc nghiệt và khinh bạc. An Tại Đào coi thường ánh mắt thù địch của đối phương, quay đầu lại nhìn Quý Mộng Khiết một cách đầy thâm ý, cười nói: "Bà cô à, sao không giới thiệu với tôi một chút?" Mặt Quý Mộng Khiết đỏ lên, nhận túi thức ăn từ trong tay hắn, nhưng không trả lời. Thanh niên kia thấy hai người nói chuyện có vẻ thân mật, liền khẳng định một người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi điềm đạm như vậy chắc chắn là bạn trai của Quý Mộng Khiết. Người thanh niên kia liền hiểu lầm, đi nhanh về phía trước, chủ động giơ tay ra về phía An Tại Đào. "Xin chào, anh là bạn của Quý Mộng Khiết sao? Tôi là Ngô Tu Bằng, cán bộ phiên dịch cấp cục phó bộ ngoại giao, xin hỏi anh là..." Tuy thái độ của Ngô Tu Bằng coi như nho nhã lễ độ, nhưng từ dáng điệu và cử chỉ lại lộ ra vẻ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống An Tại Đào. Ngô Tu Bằng xuất thân gia đình danh môn, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thủ đô, ông ngoại là học giả nổi danh, là giáo sư Đại học Yên Kinh, cha là cựu đại sứ một nước ở châu Phi, vừa xin về hưu vì bị bệnh. Sau khi Ngô Tu Bằng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, liền xin vào Bộ Ngoại giao. Bởi vì tinh thông Anh ngữ, tiếng Latin, Tây Ban Nha và một số ngôn ngữ khác, rất có năng lực nên thường xuyên được tháp tùng lãnh đạo quốc gia đi nước ngoài công tác. Tham gia công tác không bao lâu, gã đã được đề bạt lên cấp cục phó. Xuất thân từ gia đình có truyền thống học giỏi, bản thân lại tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, lại trẻ tuổi, Ngô Tu Bằng có chút kiêu ngạo cũng là bình thường. Tuy nhiên xưa nay có thể nói là gã cư xử rất chừng mực. Nếu không phải nhìn An Tại Đào thành tình địch, gã cũng không tỏ vẻ ngạo mạn thất thố như vậy. Ngô Tu Bằng quen Quý Mộng Khiết một cách tình cờ, gã nghe tiếng Quý Mộng Khiết đã lâu, biết cô là nhà nữ kinh tế nổi danh, phong thái tao nhã và xinh đẹp động lòng người mà vẫn còn độc thân, liền bắt đầu theo đuổi cô một cách điên cuồng. Người ngoài nhìn vào thấy Ngô Tu Bằng theo đuổi Quý Mộng Khiết là rất có hy vọng. Bởi vì những người phụ nữ như Quý Mộng Khiết không thể kết hôn với một người bình thường, mà Ngô Tu Bằng rất tương xứng và thích hợp với cô. Tài năng và dung mạo tương đương, gia thế cũng tương đương, nhưng không hiểu sao Quý Mộng Khiết lại không có ấn tượng tốt đẹp gì về Ngô Tu Bằng, tỏ thờ đối với sự theo đuổi của anh ta, đã vài lần từ chối thẳng mặt. Ngô Tu Bằng lại không từ bỏ ý định, vẫn kiên định như kiềng ba chân. Gã không biết là trong mắt Quý Mộng Khiết, gã còn quá non, cô chỉ thích người vững vàng, chín chắn. Quan trọng hơn là cô là một trí thức, một phần tử xuất sắc trong xã hội, không chỉ có tiêu chuẩn rất cao lại còn rất chú trọng đến tình cảm cá nhân. Đối với Ngô Tu Bằng, tuy Quý Mộng Khiết không phản cảm nhưng cũng không có bất kỳ xung động nào giữa nam nữ với nhau. An Tại Đào vốn có ấn tượng tốt đối với Ngô Tu Bằng, nhưng giờ phút này gã để lộ sự kiêu ngạo và thù hận một cách quá rõ ràng, khiến hắn nhíu mày, thầm sinh ghét. Chỉ có điều nghe nói Ngô Tu Bằng là phiên dịch của Bộ Ngoại giao, hắn liền không khỏi nhìn gã chăm chú hơn, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười cổ quái. "Xin chào, tôi họ An." An Tại Đào cười một cách hờ hững bắt tay Ngô Tu Bằng. Với thân phận của An Tại Đào, đâu cần chấp nhặt với Ngô Tu Bằng làm gì, hơn nữa, đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Nghe giọng An Tại Đào không có vẻ là người Bắc Kinh, Ngô Tu Bằng biết hắn là người từ nơi khác đến, liền càng khinh miệt liếc mắt nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn Quý Mộng Khiết. "Quý Mộng Khiết, tôi biết cô chưa ăn cơm, tôi mời cô đi ăn." "Được rồi, tôi biết cô bận việc. Như vậy đi, gần đây có nhà hàng Tây rất ngon, hoàn toàn mang hương vị Scotland. Chúng ta đi nhanh đi, ăn xong rồi về ngay, sẽ không chậm trễ công tác của cô. Quý Mộng Khiết cười, giơ túi thức ăn nhanh trong tay lên. Chúng tôi đã mua cơm rồi. Được rồi, Ngô Tu Bằng, anh cứ về đi, tôi bận rất nhiều việc. Quý Mộng Khiết nói xong lại giật nhẹ tay An Tại Đào, xoay người muốn đi. Ngô Tu Bằng nóng này, vội chạy tới mấy bước ngăn cô lại. Ăn loại thức ăn nhanh này không có dinh dưỡng đâu, sao lại như vậy được? Cô nghe lời tôi đi. Thấy Ngô Tu Bằng cứ mãi rằng co, Quý Mộng Khiết nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất phiền chán. Cô vốn cảm thấy Ngô Tu Bằng cũng không tệ lắm, có học vấn, có sự hàm dưỡng. Tuy cô không thích gã, nhưng cũng không đến mức khó chịu với gã. Cho nên mỗi lần gã tìm đến, cô đều kiên trì chịu đựng, kiên nhẫn giải thích với gã, giữ lại cho gã chút mặt mũi. An Tại Đào thấy hai người rằng co, cảm thấy mình không nên lún sâu vào vụ này, liền cười cười bước nhanh vào tòa cao ốt. Thấy An Tại Đào bỏ đi, trong lòng Quý Mộng Khiết xuất hiện cảm giác bực bội khó hiểu. Cô lạnh lùng liếc nhìn Ngô Tu Bằng một cái. Anh thật là phiền nha. Tôi đã nói bao nhiêu lần với anh rồi, hai chúng ta không thích hợp. Ngô Tu Bằng, tôi nói cho anh biết, từ nay anh đừng đến đây nữa, tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. Quý Mộng Khiết nổi giận đùng đùng đuổi theo An Tại Đào. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Tu Bằng lập tức đỏ lên. Gã hung hăng nhìn theo bóng dáng An Tại Đào đang nhẹ nhàng bước đi. Trong mắt không ngờ lóe lên một tia hung ác. Sự đố kỵ quá mức đã khiến chàng trai nho nhã lễ độ của bộ ngoại giao mất đi sự nhạy cảm cũng như sự bình tĩnh của lý trí lúc thường ngày. Ngô Tu Bằng đuổi theo hai người. Thấy bên trong tòa nhà, Quý Mộng Khiết đang đứng trước mặt An Tại Đào ở thang máy, cười khúc khích. Còn theo bản năng lấy tay phủi phủi vết bụi trên góc áo An Tại Đào, dáng vẻ vô cùng thân mật. Trong lòng gã càng thêm ghen ghét. Chuyện vừa rồi An Tại Đào không hề để trong lòng, Quý Mộng Khiết càng không nhắc tới Ngô Tu Bằng làm gì. Hắn và Quý Mộng Khiết đi đến văn phòng của Hạ Hiểu Tuyết, ba người ngồi cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe nói An Tại Đào được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng Bộ Ngoại giao, ngay hôm đó phải ra nước ngoài giải quyết vụ giày Chiết Châu. Hạ Hiểu Tuyết và Quý Mộng Khiết đều cảm thấy bất ngờ. Ông xã, sao đột nhiên lại đến Bộ Ngoại giao? Trời ơi, anh cũng có lúc làm quan chức của Bộ Ngoại giao rồi, còn phải ra nước ngoài nữa, thật là đáng ghét. Quý Mộng Khiết cũng hiếu kỳ nhìn An Tại Đào. Anh không được học chuyên ngành về ngoại giao, cũng không có kinh nghiệm công tác ngoại giao, cho anh đi xử lý sự kiện ngoại giao như thế này có phải là đường đột và mạo hiểm quá không? An Tại Đào thở dài. Thật ra tôi cũng rất bất ngờ, chỉ có điều tổ chức đã bố trí, tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể phục tùng. Tuy nhiên, cao lắm là chỉ đi độ nửa tháng sẽ về, coi như đi du lịch, ha ha. Quý Mộng Khiết khẽ mỉm cười, đứng dậy rót ba ly cà phê mang tới đặt trước mặt mỗi người, rồi cười nói. Tôi biết chuyện này. Tôi đã nói với anh, tình huống của vụ giày Chiết Châu thật không đơn giản. Chẳng qua là chúng ta thấy giày Chiết Châu ở nước ngoài bị chèn ép cùng đả kích, nhưng không biết là những doanh nhân nước ta khi ra nước ngoài thật ra là rất không có quy tắc, đồng thời chất lượng hàng hóa cũng rất có vấn đề. An Tại Đào thở dài, những điều Quý Mộng Khiết nói hắn cũng rất rõ ràng. Chương 507, Phó Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại giao An Tại Đào quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 507, Phó Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại giao An Tại Đào. Hạ Hiểu Tuyết quả thật là công việc bề bộn. An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc của cô, vừa đọc báo vừa nhìn Hạ Hiểu Tuyết khẩn trương làm việc, âm thầm lắc đầu. An Tại Đào kỳ thật rất thích những người phụ nữ như một con chim nhỏ nép vào người chồng, ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng những người đàn bà bên cạnh hắn đều là những nữ cường nhân trong sự nghiệp. Hơn một tiếng đồng hồ, Hạ Hiểu Tuyết mới giải quyết xong công việc. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. An Tại Đào lúc này mới thở phào một cái, cùng Hạ Hiểu Tuyết rời khỏi văn phòng của cô, chuẩn bị ra ngoài di dạo mua sắm, thuận tiện ở bên ngoài dùng cơm luôn. Bởi vì hai người sống xa nhau nên An Tại Đào thật lâu rồi không có dẫn Hạ Hiểu Tuyết đi mua sắm. Hạ Hiểu Tuyết thật vất vả mới có được hắn bên cạnh lúc này, sao lại dễ dàng bỏ qua chứ? Phải bắt hắn đi với cô mới được. Hạ Hiểu Tuyết thay một bộ trang phục bình thường, lại đeo thêm một chiếc kính râm, mái tóc đen nhánh búi gọn đằng sau, quả thật là nhìn rất khác. Cho nên khi rời khỏi công ty Long Đằng, các nhân viên đều không nhận ra cô gái trẻ tuổi bình thường này ngày thường chính là chủ tịch hội đồng quản trị đoan trang cao quý. Cũng khó trách người khác nhận không ra. Hạ Hiểu Tuyết giờ đây giống như một con chim nhỏ nép vào cánh tay An Tại Đào, cùng hắn nói cười sóng vai nhau ra khỏi công ty. Chẳng còn là nữ cường nhân trong giới doanh nhân người Hoa, là nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh. Hai người vừa rời khỏi tòa nhà, đang muốn đến bãi đậu xe thì một người thanh niên bước đến. Ngô Tu Bằng vốn vẫn chờ An Tại Đào bên ngoài, vốn định cùng hắn nói chuyện, nhưng hiện tại thấy An Tại Đào bước ra cùng một người phụ nữ xa lạ, thần thái thân mật, lại nghĩ đến trước đây hắn có quan hệ mờ ám với Mộng Khiết thì lập tức cho rằng An Tại Đào muốn bắt cá hai tay, nên tức giận bước nhanh đến. Y tiến lên chặn phía trước An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, trừng mắt nhìn An Tại Đào cả giận nói: sao anh lại là người như vậy? Tôi thật sự không hiểu anh là hạng người vô sỉ như thế. An Tại Đào trong lòng bốc lên một cơn giận dữ, nhưng với thân phận của hắn bây giờ thì không thể so đo cùng với Ngô Tu Bằng. Liền lạnh lùng quét mắt nhìn y, trầm giọng nói: anh đừng có ở đó nói hưu nói vượng, tránh ra mau. Anh là đồ vô sỉ. Ngô Tu Bằng không sợ hãi, chỉ thẳng vào mặt An Tại Đào, tức giận đến bờ vai run lên. Hạ Hiểu Tuyết mất hứng kéo cánh tay An Tại Đào, cả giận nói: anh là ai, sao lại đứng chặn trước mặt chúng tôi rồi chửi bới như thế? Anh tránh ra, nếu không thì tôi gọi bảo vệ đấy. Ngô Tu Bằng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Hiểu Tuyết, rồi quay đầu căm tức nhìn An Tại Đào. Đồ vô sỉ, tôi không thèm quan tâm. Nhưng tôi không để cho anh làm tổn thương cô ấy, rời khỏi cô ấy. Cho đến lúc này, An Tại Đào mới hồi phục lại tinh thần. Đúng là cái tên tiểu tử này đã xem mình như một tên háo sắc. Hắn có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng khi nghe Ngô Tu Bằng lại tiếp tục dùng chữ vô sỉ thì cơn giận cũng dần dần bốc lên trở lại. Tránh ra! An Tại Đào đẩy Ngô Tu Bằng, nắm chặt tay Hạ Hiểu Tuyết bỏ đi. Không thèm để ý đến ý, cũng không lường trước cái tên Ngô Tu Bằng kia đang mất lý trí mà lao đến vung tay lên. An Tại Đào không kịp đề phòng, nếu không theo bản năng mà né qua một bên thì cú đấm của Ngô Tu Bằng lao thẳng vào mặt của hắn. Mà ngay cả khi né tránh thì cú đấm cũng sượt qua hai gò má của hắn. Một vài bảo vệ của tập đoàn Long Đằng thở hổn hển giữ chặt cái tên Ngô Tu Bằng đang thất thố kia. Hạ Hiểu Tuyết giận dữ, không chỉ trực tiếp báo cảnh sát mà còn gọi điện thoại cho phó cục trưởng Lý của cục công an thành phố Yên Kinh. An Tại Đào không có bị thương, chỉ bị cú đấm của Ngô Tu Bằng khiến cho hai gò má có chút sưng đau mà thôi. Nếu không phải là do thân phận, nếu hắn không phải là một cán bộ lãnh đạo có cấp bậc thì An Tại Đào khẳng định là sẽ đánh cho tên tiểu tử này một trận ra trò. Chồng của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết, cán bộ cấp phó giám đốc sở An Tại Đào ở bên ngoài tòa nhà Long Đằng đã bị lưu manh tập kích khiến cho lãnh đạo cục công an rất coi trọng. Phó cục trưởng cục công an Lý đã gọi điện thoại cho cục trưởng phân cục Lăng Dương Tôn Kiến phải đích thân xử lý việc này. Anh là từ đơn vị nào? Một người cảnh sát nhân dân lên tiếng hỏi. Bộ ngoại giao. Ngô Tu Bằng cắn chặt răng. Tôi muốn gọi điện thoại. Cục trưởng Chu của các người có ở cơ quan hay không? Tôi muốn gọi điện thoại cho cục trưởng Chu. Không ngờ tên tiểu tử này lại là người của Bộ Ngoại giao, lại còn quen biết lãnh đạo thủ đô. Vì cảnh sát nhân dân thẩm vấn cũng không dám chậm trễ, khẩn trương báo cáo với lãnh đạo phân cục. Đồng thời người nhà của Ngô Tu Bằng cũng biết được tin tức này nên lập tức chạy đến. Cha mẹ của Ngô Tu Bằng ở Yên Kinh cũng là nhân vật có uy tín, danh dự. Bọn họ khi tới đã thông qua người quen liên lạc được với một vị phó chính ủy thành phố họ Mông. Phó chính ủy Mông liền cùng với Ngô Kiến Quốc và Lâm Na đến phân cục Lăng Dương. Trong phòng trực ban, cục trưởng phân cục Lăng Dương Tôn Kiến kính cẩn nói với Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào cái gì đó. Còn Ngô Tu Bằng thì thần sắc nhợt nhạt, đang bị một người cảnh sát nhân dân tra hỏi. Nhìn thấy đứa con mình thê thảm như vậy, Ngô Kiến Quốc chỉ nhíu mày không nói gì thêm, nhưng Lâm Na thì nóng nảy bước đến. Bằng Bằng, rốt cuộc con đã làm gì vậy? Phó chính ủy Mông hướng Tôn Kiến cười nói. Lão Tôn, sao lại như thế? Vị này chính là tiên sinh Ngô Kiến Quốc nổi tiếng ở Bộ Ngoại giao, cũng là bạn của Cục trưởng Chu. Tôn Kiến liếc mắt nhìn Ngô Kiến Quốc, thầm nghĩ thân phận người này ở Bộ Ngoại giao chắc cũng không tồi, cũng không nên làm mất lòng. Tôn Kiến chợt cười khổ, chỉ Ngô Tu Bằng nói. Tên nhóc này trước mặt mọi người hành hung người khác, bị bảo vệ bắt lại. Sau đó người bị hại đã gọi cho cảnh sát. Lúc này, Lâm Na đi rồi trở về, trao đổi ánh mắt với Ngô Kiến Quốc. Bà đã biết rõ ràng tình hình. Chuyện này quả thật là lỗi ở con mình. Bà nhẹ nhàng tiến lên vài bước, nói vài câu với Phó Chính ủy Mông và Tôn Kiến. Sau đó nhìn An Tại Đào phía sau Tôn Kiến, miễn cưỡng cười nói. Tiên sinh, tiểu thư, con tôi nhất thời tuổi trẻ kích động, không hiểu chuyện. Tôi thay mặt nó xin lỗi hai người. Anh cũng không có bị thương gì mà. Kỳ thật thì An Tại Đào cũng không đồng ý Hạ Hiểu Tuyết báo cảnh sát, cảm thấy không nên chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, hắn hiện giờ cũng coi như là lãnh đạo của Bộ Ngoại giao. Còn Ngô Tu Bằng tốt xấu gì cũng là người của Bộ Ngoại giao, có thể hai ba câu phân tích phải trái là được rồi. Nhưng Hạ Hiểu Tuyết đang nổi nóng, làm sao đồng ý với ý kiến của hắn. Báo thì cũng đã báo rồi. An Tại Đào đơn giản nói với người của Cục Công an hai ba câu về tình huống cụ thể. Chuyện của Ngô Tu Bằng cũng tính bỏ qua, không muốn truy cứu nữa. Mặc dù trong lòng hắn đã nảy sinh sự phản cảm sâu sắc đối với Ngô Tu Bằng. Nhìn thấy mẹ của Ngô Tu Bằng xin lỗi mình, An Tại Đào cũng muốn đáp lại. Nhưng thấy thái độ của Lâm Na có chút kiêu căng, lại khiến cho Hạ Hiểu Tuyết sinh ra bất mãn. Đây mà gọi là thành ý xin lỗi cái gì? Lấy thân phận và địa vị của Hạ Hiểu Tuyết bây giờ, sự kiêu ngạo của Lâm Na càng khơi dậy sự tức giận trong lòng cô. Hạ Hiểu Tuyết cười lạnh nói, cái gì mà gọi là không bị thương? Nếu không phải ông xã tôi tránh được thì không phải là trên mặt sẽ còn bị thương nặng hơn sao? Chẳng lẽ còn muốn làm người khác tàn phế thì mới gọi là bị thương à? Con trai của các người từ đâu chạy đến bên ngoài công ty chúng tôi, chặn đường rồi còn hành hung đánh người. Người của Bộ Ngoại giao thì mạnh sao? Nhân viên công tác của cơ quan trung ương là có thể tùy ý làm bậy à? Không được, tôi muốn tìm lãnh đạo của Bộ Ngoại giao. Kỳ thật, Hạ Hiểu Tuyết vốn là một người tính tình ôn hòa. Nếu không phải là sự việc liên quan đến An Tại Đào thì cô cũng không tức giận đến như vậy. Nếu không phải vì câu nói của Lâm Na thì Hạ Hiểu Tuyết cơn tức giận đã tiêu tan từ lâu rồi. Và chuyện này cũng sẽ được hóa giải. Nhưng Lâm Na cũng là một người phụ nữ kiêu ngạo, tự cho mình ra thế và thân phận rất cao. Nghe giọng điệu của Hạ Hiểu Tuyết lớn lối như vậy, trong lòng cũng có vài phần tức giận. Tuy rằng ngoài miệng là xin lỗi nhưng giọng điệu lại cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Sao cô lại nói như vậy? Đúng vậy, Bằng Bằng, nhà chúng tôi động thủ là không đúng, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là gì? Bà cứ nói thử xem. Chúng tôi không biết anh ta, như thế nào lại chọc đến anh ta chứ? Hạ Hiểu Tuyết lúc này đã thật sự tức giận, thần sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào Lâm Na. Mà ngay cả An Tại Đào là người muốn dàn xếp ổn thỏa nhất cũng bị thái độ kiêu căng của người phụ nữ trung niên này làm cho tức giận. Tôi vốn không muốn chấp nhặt với cậu ta làm gì. Nhưng xem thái độ của vợ chồng bà thì dường như còn muốn tìm tôi để trách tội. An Tại Đào kéo Hạ Hiểu Tuyết về phía sau mình, chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt uy nghiêm nhìn vợ chồng Lâm Na và Ngô Kiến Quốc. Nếu đã như vậy thì xin mời cơ quan công an dựa theo pháp luật và trình tự để xử lý. Chúng ta không cần phải nói nhiều. Quyền uy trên người An Tại Đào lúc này đột nhiên phát ra, khiến cho Lâm Na căng thẳng mà lui về sau một bước. Mà Phó Chính ủy Mông đứng một bên cũng âm thầm kỳ quái. Thầm nghĩ một người trẻ tuổi như vậy sao đột nhiên lập tức trở nên mạnh mẽ cứng rắn như thế. Phó Chính ủy Mông thấy hai bên tình hình có vẻ căng thẳng, đang muốn khuyên vài câu thì lại bị Tôn Kiến kéo qua một bên. thì thầm vào trong lỗ tai. Không ngờ là cô gái đối diện ăn mặc bình thường kia lại là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết. Còn người thanh niên kia là cán bộ cấp phó giám đốc sở, phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, là cán bộ của tỉnh Đông Sơn cắt cử đến Yên Kinh tạm giữ chức cán bộ, thì phó chính ủy Mông liền có chút choáng váng. Chuyện này là như thế nào đây? Ngô Kiến Quốc có quen biết cục trưởng cục công an Yên Kinh Chu Nam. Phó chính ủy Mông là do Chu Nam phái đến để giải quyết vấn đề của Ngô Kiến Quốc. Chu Nam và Ngô Kiến Quốc là lớn lên từ nhỏ với nhau, quan hệ rất lớn. Sau khi Ngô Kiến Quốc gọi điện thoại cho Chu Nam thì Chu Nam đã lập tức gọi điện thoại cho Phó chính ủy Mông đến giúp đỡ xử lý vấn đề. Chu Nam nghĩ rằng một chuyện nhỏ như vậy thì một phó chính ủy ra mặt đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, Ngô gia ở Yên Kinh cũng không phải là gia đình tầm thường. Lâm Na xuất thân thì không nói đến, bản thân gia đình của Ngô Kiến Quốc cũng đều làm trong Bộ Ngoại giao. Giải quyết sự việc đó còn không đơn giản quá sao? Nhưng Chu Nam thật không ngờ chuyện này lại cần ông ta đích thân đi một chuyến. Chu Nam lái xe vào phân cục Lăng Dương, vừa lúc gặp được phó chủ nhiệm của Bộ Ngoại giao Tiêu Hồng. Sự kiện song phương đều là người của Bộ Ngoại giao. Không chỉ có An Tại Đào là cán bộ cấp sở đến tạm giữ chức mà còn Ngô Tu Bằng là nhân viên nòng cốt của Bộ Ngoại giao. Biết được tin tức này, lãnh đạo văn phòng Bộ Ngoại giao không dám chậm trễ, khẩn trương phái Tiêu Hồng đến xử lý. Phó chủ nhiệm Tiêu. Chu Nam cười ha hả, chủ động chào hỏi Tiêu Hồng. Tiêu Hồng dừng bước, nhìn Chu Nam cười nói. Sao lại kinh động đến lãnh đạo thành phố như vậy? Chu Nam cười khổ. Là con của Lão Ngô. Lão Ngô gọi điện thoại cho tôi bảo tôi có thể đến xem xét hay không. Tiêu Hồng cũng thở dài. Ngô Tu Bằng cũng là cán bộ nòng cốt của bộ chúng tôi, khá điềm đạm chắc chắn. Không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại xung đột như thế. Quả thật là không ngờ. Chu Nam nói tiếp. Phó chánh văn phòng Tiêu, cô xem chuyện này dù sao cũng không phải là chuyện quá lớn. Song phương đều không có tổn thất. Mỗi người đều nhường một bước. Bảo Ngô Tu Bằng nói lời xin lỗi phó chánh văn phòng An và Hạ Đồng thì xem như xong. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, làm căng quá cũng không được tốt. Lấy quan hệ giữa Chu Nam và Ngô gia thì ông ta thủy chung là phải đứng về Ngô gia rồi. Nhưng Tiêu Hồng lại liếc mắt nhìn ông ta, thầm nghĩ sao ông lại có thể nghĩ đơn giản như vậy. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết lại là người dễ chọc như vậy sao? Hơn nữa, An Tại Đào lai lịch cũng không nhỏ. Được lãnh đạo quốc vụ viện điểm danh phái đến Bộ Ngoại giao tạm giữ chức phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao. Sao có thể dám coi thường? Nếu hai cặp vợ chồng này cứ đấu khẩu với nhau thì chuyện này sợ còn phiền toái nữa. Đứng ở lập trường của Tiêu Hồng, cô đương nhiên là hy vọng chuyện này có thể từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không. Dù sao cả hai bên đều là người của Bộ Ngoại giao. Một khi nháo ra ngoài thì sẽ tạo nên hình tượng không tốt cho Bộ Ngoại giao. Hai người cùng nhau đến phòng trực ban của phân cục Lăng Dương. Sau khi nhìn thấy Chu Nam và Tiêu Hồng, Ngô Kiến Quốc vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Giờ phút này, hai vợ chồng ông ta cũng đoán được hai vợ chồng An Tại Đào khẳng định không phải là người dân bình thường. Nếu không thì tại sao một lời nói của Phó Chính ủy Mông hay là cục trưởng phân cục Tôn Kiến cũng không giải quyết được vấn đề. Mà thái độ của An Tại Đào cũng sẽ không mạnh mẽ cứng rắn như thế. Nhưng bất kể là Phó Chính ủy Mông hay là cục trưởng phân cục Lăng Dương đều không thể hướng vợ chồng Ngô Kiến Quốc nói ra thân phận thật sự của vợ chồng An Tại Đào. Không còn cách mở miệng thì chỉ có thể duy trì im lặng chờ lãnh đạo cấp trên đến xử lý. Ngô Kiến Quốc tiến lên một bước. Đang muốn chủ động chào hỏi Tiêu Hồng và Chu Nam thì đã thấy Tiêu Hồng không nhìn ông ta mà tiến tới. Nắm tay chào hỏi An Tại Đào. Phó chánh văn phòng An, thật ngại quá. Tôi đến hơi chậm. An Tại Đào cười. Phiền phó chánh văn phòng Tiêu quá. Sự việc kỳ thật rất đơn giản. Vợ chồng tôi rời khỏi công ty. Vốn muốn đi mua sắm này nọ. Nhưng kết quả là bị đồng chí Tiểu Ngô này từ đâu chạy đến. Nói năng lỗ mãng. Lại còn chủ động đả thương người. Có nhân viên bảo an và nhân viên tại bãi đậu xe của tập đoàn Long Đằng làm chứng. Đại khái sự việc là như vậy. Tiêu Hồng nghe xong thì mỉm cười xấu hổ. Chu Nam hướng Ngô Kiến Quốc mỉm cười, rồi bước lại bắt tay An Tại Đào. Phó Chánh Văn Phòng An, xin chào, tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố Chu Nam. Xin chào Cục trưởng Chu. Tiêu Hồng quay đầu nhìn Hạ Hiểu Tuyết, cười vươn tay ra. Phó Chánh Văn Phòng An, vị này chắc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ. Xin chào, Hạ Đồng. Hạ Hiểu Tuyết tháo chiếc kính râm trên mặt xuống. Tuy rằng quần áo rất bình thường, nhưng trên mặt lại hiện lên thần thái của kẻ bề trên trong giới kinh tế. Cô cười nói: Xin chào, Phó Chánh Văn Phòng Tiêu, phiền cô và Cục trưởng Chu phải đích thân đến đây một chuyến. Thật ngại quá. Chu Nam vẻ mặt tươi cười chào Hạ Hiểu Tuyết. Nhìn thấy Chu Nam và Tiêu Hồng không ngờ lại không thèm chào hỏi mình trước mà lại chủ động nói chuyện với hai vợ chồng trẻ tuổi bên kia. Sau lại nghe Chu Nam và Tiêu Hồng xưng hô thì sắc mặt của Ngô Kiến Quốc và Lâm Na liền thay đổi lập tức. Phó Chánh Văn Phòng An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ. Thử một chút thái độ của An Tại Đào, Chu Nam trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu Ngô Kiến Quốc không phải là bạn nối khố với ông ta thì chắc là ông ta sẽ không quản chuyện này đâu. Chu Nam miễn cưỡng cười, xoay người lại, hướng vợ chồng Ngô Kiến Quốc vẫy tay. Lão Ngô, lại đây, tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút. Ngô Kiến Quốc và Lâm Na sắc mặt khó coi bước đến. Nhưng vì đứa con nên thần sắc Lâm Na liền hiện lên nụ cười giả dối. Lão Ngô à, thật sự là lũ lụt thổi bay miếu Long Vương, người một nhà lại không nhìn ra người một nhà. Vị này chính là Phó Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại giao, từ Đông Sơn cử đến cơ quan trung ương tạm giữ chức đồng chí An Tại Đào. Trước đây là Phó Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy Đông Sơn. Còn vị này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết. Chu Nam cười ha hà. Phó Chánh Văn Phòng An, Hạ Đồng. Lão Ngô cũng là người nổi danh trong Bộ Ngoại giao, từng làm đại sứ thường trú tại Phi Châu. Hạ Hiểu Tuyết sắc mặt lãnh đạm, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa, không để Lâm Na và Ngô Kiến Quốc trong mắt. An Tại Đào thản nhiên cười, cũng không nói gì thêm. Gì cái gì? Phó Chánh Văn Phòng An của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết. Nghe Chu Nam giới thiệu, Ngô Kiến Quốc và Lâm Na trong đầu như có tiếng sét đánh qua, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Lâm Na lấy lại bình tĩnh, âm thầm quay đầu lại liếc nhìn Ngô Tu Bằng, dường như mắt đã có chút choáng váng. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Bà thật không ngờ, đứa con lúc nào cũng nhu thuận, biết điều của mình sao lại gặp phải chuyện phiền toái như vậy. Kỳ thật thì Ngô Tu Bằng cũng biết được thân phận của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết. Cũng hiểu được vừa rồi mình đã rất kích động, nhưng lúc này có hối cũng không còn kịp nữa rồi. Sự việc không lớn, nhưng hãy xem lại đối phương là ai. Nếu đối phương là người bình thường thì chỉ sợ là Lâm Na đã sớm mang Ngô Tu Bằng ra khỏi cuộc công an rồi. Nhưng hai vợ chồng đối phương lại chẳng phải là người dễ trêu vào. Rất xin lỗi, Phó Chánh Văn Phòng An, Hạ Đồng. Ngô Tu Bằng tuổi trẻ không hiểu chuyện, tôi xin thay mặt nó trịnh trọng xin lỗi Phó Chánh Văn Phòng An và Hạ Đồng. Ngô Kiến Quốc dù sao cũng là người đã từng làm ngoại giao nhiều năm, nên đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Mong hai vị hãy bỏ qua. Ngô Kiến Quốc đã cúi đầu thì Lâm Na cũng như vậy. Nếu sự việc đã đến nước này mà An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết cứ muốn làm căng thì có chút mất phong độ và thân phận. Nhất là An Tại Đào hiện giờ cũng xem như là người của Bộ Ngoại giao. Nếu cứ chấp nhặt Ngô Tu Bằng như vậy, một khi lan truyền ra ngoài thì ảnh hưởng đối với hắn cũng không tốt. Tiêu Hồng và Chu Nam hai người âm thầm chờ đợi. Hạ Hiểu Tuyết nhìn An Tại Đào, sự tức giận cũng dần dần giảm xuống. Nhưng cuối cùng xử lý như thế nào thì cô để cho chồng mình quyết định. An Tại Đào thản nhiên cười, quét mắt nhìn Ngô Kiến Quốc và đám người Tiêu Hồng thản nhiên nói. Kỳ thật thì chuyện này cũng không phải là chuyện đại sự gì. Chuyện lớn thành chuyện nhỏ hóa không. Và giữa đôi bên cũng là có sự hiểu lầm. An Tại Đào nói xong thì lạnh lùng liến mắt nhìn Lâm Na. Chúng tôi cũng không đến mức chấp nhặt Ngô Tu Bằng làm gì. Nhưng nếu hôm nay người mà Ngô Tu Bằng động thủ không phải là vợ chồng tôi mà là một người dân bình thường thì chắc chuyện này phần thiệt thòi sẽ nghiêng về phía người dân mà thôi. Thôi, không nói việc này nữa. Phó Chánh Văn Phòng Tiêu, cục trưởng Chu và các đồng chí ở phân cục công an đã gây phiền toái cho tất cả mọi người. Thật sự là ngại lắm. Vợ chồng tôi còn có chút việc riêng cần làm nên chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, An Tại Đào chủ động bắt tay mọi người, rồi sau đó đi ngang qua người của vợ chồng Ngô Kiến Quốc. Phòng Sơn tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Chủ tịch tỉnh muốn dẫn đoàn lãnh đạo tỉnh đến công ty để khảo sát điều tra nghiên cứu. Đối với công ty mà nói thì đây là một vinh dự rất lớn. Và là công tác quan trọng nhất của công ty từ lúc chuẩn bị xây dựng cho đến nay. Lý Kiệt cũng không phải là thằng ngốc. Sau khi biết được tin tức này từ nhân viên của Ủy ban Nhân dân thì trong lòng khiếp sợ rất nhiều. Y biết rằng đây chính là kết quả của hành động sau lưng của An Tại Đào để bảo đảm vị trí của y không bị lung lay. Nhưng Lý Kiệt sau khi nghĩ thông suốt thêm một nấc nữa thì trong lòng càng thêm khiếp sợ và kính sợ. An Tại Đào rốt cuộc sao lại có được năng lượng lớn như vậy? Quen biết An Tại Đào đã lâu, đi theo hắn làm việc cũng chừng ấy thời gian. Lý Kiệt tự hỏi mình rất hiểu An Tại Đào. Nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, An Tại Đào lại gây cho y một sự tấn công tâm lý không gì so sánh kịp. Chủ tịch tỉnh đến đây kỳ thật không chỉ là sự việc của riêng tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Dưới chỉ thị của Đông Phương Du, Ủy ban Nhân dân lập tức thành lập một đoàn đến tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, cùng với nhân viên văn phòng của tập đoàn bắt tay vào công tác chuẩn bị tiếp đãi. Đối với việc đảm bảo công tác tiếp đãi và hậu cần khi chủ tịch tỉnh Trần đến điều tra, nghiên cứu, chủ tịch thành phố Đông Phương Du đã nghiêm túc phê chỉ thị, 100% làm tốt các hạng mục chuẩn bị tiếp đãi, không để xảy ra bất luận một vấn đề nào. Ủy ban Nhân dân thành phố và văn phòng tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn cùng nhau làm tốt công tác, các bộ môn phối hợp chặt chẽ. Nếu người nào để xảy ra vấn đề thì chức miễn chức, tuyệt đối không nể tình. Người của Ủy ban Nhân dân thành phố không dám chậm trễ. Đương nhiên, Lý Kiệt cũng vậy, sắp xếp cho Phó Bí Thư, Phó Tổng Giám Đốc Lương Mậu Tài đích thân làm công tác này. Công ty từ trong ra ngoài trên lầu dưới đất đều được dọn vệ sinh sạch sẽ. Trong sân là những lãng hoa và băng rôn chào đón. Bố trí phòng họp và tiêu chuẩn dùng cơm của lãnh đạo đều phải được người của Trần Cận Nam xem qua trước rồi mới cho ra quyết định. Bởi vì thời gian khẩn cấp, tổ tiếp đãi sau khi kiểm tra xong, liền khẩn trương bố trí tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn từ trên xuống dưới. Gần như là đình chỉ toàn bộ công tác hàng ngày. Cả văn phòng và bộ môn hậu cần mấy chục người toàn bộ đều dồn hết tâm sức vào công tác chuẩn bị tiếp đãi. Tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn, Lãnh Mai chậm rãi bước vào văn phòng của Đông Phương Du. Chủ tịch thành phố Đông Phương, cô tìm tôi à? Đông Phương Du đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, cười nói: đồng chí Lãnh Mai, ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, Đông Phương Du và Lãnh Mai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Hai người nói vài ba câu thông thường. Đông Phương Du nhìn Lãnh Mai, trong mắt lóe lên một chút nét kỳ dị rồi biết mất. Lãnh Mai và An Tại Đào quan hệ như thế nào thì người khác hoàn toàn không biết. Nhưng người có cảm giác đặc biệt với An Tại Đào như Đông Phương Du thì mơ hồ đoán được một chút gì đó. Chỉ có điều là không thể xác định. Lãnh Mai trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Đang êm đẹp, Đông Phương Du sao lại đột nhiên tìm mình để nói chuyện phiếm? Không đúng, có chút không đúng. Lãnh Mai nghĩ như vậy nên trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Nói cái gì thì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng Đông Phương Du dường như lại không hề để ý, tùy tiện nói chuyện, đề tài rốt cuộc dần hướng về An Tại Đào. Cô cười, làm bộ như không có ý định nói. Lãnh Mai, ngày hôm qua tôi nghe nói đồng chí An Tại Đào được tỉnh lựa chọn đến cơ quan trung ương tạm giữ chức rèn luyện. Chập chập, trong tương lai, sau khi tạm giữ chức kết thúc thì sẽ chính thức trở thành cán bộ cấp giám đốc sở. Thoạt nhìn thì lãnh đạo tỉnh đối với cậu ta rất coi trọng. Nghe Đông Phương Du chuyển đề tài về An Tại Đào thì Lãnh Mai rốt cuộc cũng đã hiểu ra vài phần. Nhưng cô không thể xác định tột cùng là Đông Phương Du muốn khai thác tin tức gì từ nơi cô. Lãnh Mai thản nhiên cười. Đúng vậy, quả thật là không tồi. Đồng chí Tại Đào có năng lực, lại là cán bộ hậu bị được ban tổ chức trung ương trọng điểm bồi dưỡng. Đông Phương Du nhìn Lãnh Mai thật sâu, rồi nhỏ giọng nói. Lãnh Mai, sao cô không nghĩ biện pháp để được vào danh sách phê chuẩn vào thủ đô giữ chức? Cơ hội khó có được đấy. Lãnh Mai ngẩn ra, chợt hiểu được chuyện mình là người thân của Phó Bí Thư Ma cũng không phải là chuyện bí mật gì thì mỉm cười lắc đầu. Thôi, tôi không phải là người có chí hướng rộng lớn. Chương 508. Công khai xuất hiện quyền mày. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 508. Công khai xuất hiện buổi sáng. An Tại Đào sáng sớm hôm nay liền nhận được điện thoại thông báo của Văn phòng Bộ Ngoại giao. Quyết định cử hành cuộc họp đầu tiên của hắn sớm hơn một chút. An Tại Đào trong lòng hiểu rất rõ, điều này có ý nghĩa rất rõ trong cuộc hành trình của hắn. Hắn vốn nghĩ có thể qua lễ quốc khánh sẽ đi, nhưng theo tình hình hiện tại thì khẳng định là không còn cách nào khác để ăn Tết cùng với Hạ Hiểu Tuyết rồi. Buổi sáng sau khi cùng với Hạ Hiểu Tuyết ăn sáng xong, đợi cô đi làm, lúc này An Tại Đào mới chuẩn bị chỉnh tề, tự mình lái xe đến Bộ Ngoại giao. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn công khai xuất hiện trước mặt các cán bộ khác ở Bộ Ngoại giao, cho nên hắn thay một bộ đồ thật trang trọng, áo sơ mi và quần tây sáng màu. Kỳ thật thì so với áo trắng quần tây đen thì trang phục của An Tại Đào càng có vẻ khí chất hơn 10 phần. Sau khi ngồi trong phòng làm việc của mình hơn một giờ, một cô gái thanh tú trẻ tuổi gõ cửa văn phòng hắn tươi cười nói: Phó Chánh văn phòng An, tôi là Tạ Lị, đã đến giờ họp. Phó Chánh văn phòng Tiêu bảo tôi đến mời anh. An Tại Đào sớm chuẩn bị thỏa đáng, nghe vậy lập tức cầm lấy quyển sổ ghi chép màu đen, bước ra khỏi bàn làm việc, gật đầu cười: Được, chúng ta đi. Tạ Lị vừa đi vừa nói chuyện với An Tại Đào vài câu, đồng thời âm thầm đánh giá An Tại Đào. Đối với người lãnh đạo đến tạm giữ chức này, cô trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Khi giáp mặt thấy hắn trẻ tuổi như vậy thì không khỏi càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên, cô trung quy là người công tác trong cơ quan trung ương, tinh thần tất nhiên là không bị sằng co quá nhiều về tuổi tác của An Tại Đào. Rất có khả năng, rất trẻ tuổi, rất anh tuấn, rất có khí chất. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của một cán bộ văn phòng bình thường như Tạ Lị đối với An Tại Đào. An Tại Đào khi nói chuyện giọng điệu rất ôn hòa, tuy rằng không biểu hiện gì cao giá nhưng lại cấp cho Tạ Lị một áp lực vô hình khiến cô cảm thấy An Tại Đào khác với những cán bộ ngoại giao khác. Bước vào phòng hội nghị trung tâm của tòa nhà 4 tầng, An Tại Đào đã sớm phát hiện bên trong đã không còn chỗ ngồi. Đương nhiên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Long vẫn chưa đến. Lãnh đạo đến trễ, điều này rất bình thường. Trong phòng hội nghị, hơn 10 cái bàn được xếp song song, ngồi đầy các cơ quan, các phòng, các đơn vị cấp cục trở lên của Bộ Ngoại giao thanh âm bàn tán xôn xao cả lên. Nhìn thấy An Tại Đào bước vào, mọi người liền im bặt. Rất nhiều ánh mắt tò mò, kinh ngạc hoặc nghiền ngẫm nhìn An Tại Đào. Trong lúc nhất thời cả phòng hội nghị trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong bộ đều nghe đến có một cán bộ cấp phó giám đốc sở rất trẻ tuổi tạm thời đến giữ chức. Trong lòng đã có tư tưởng chuẩn bị. Nhưng khi tất cả các cán bộ của Bộ Ngoại giao vừa nhìn thấy gương mặt anh tuấn, trẻ tuổi của An Tại Đào thì mọi người đều dấy lên nghi ngờ. Có phải là giấu tuổi hay không? Khẳng định là có bối cảnh rất lớn. Đây chính là cảm giác đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy hắn. Trước những ánh mắt như vậy, An Tại Đào trong quan trường mỗi giờ mỗi phút đều nhìn thấy cho nên đã sớm quen thuộc. Hắn khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi tiến về phía trước. Quan sát, hắn thấy chỗ ngồi của mình có một tấm bảng viết tên. Hắn ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh hắn là Phó Chánh văn phòng Tiêu Hồng. Mọi người không ai phát hiện được sự khẩn trương của người trẻ tuổi trên người An Tại Đào, mà ngược lại chỉ cảm nhận được sự trầm ổn, lão luyện. Hiển nhiên đây là thái độ của một người tung hoành ngang dọc trong quan trường nhiều năm chứ không phải là một tay gà mờ. Đây chính là cảm giác thứ hai của mọi người. Tiêu Hồng đứng dậy, giơ tay lên: Phó Chánh văn phòng An, đến đây ngồi đi. Một phó chánh văn phòng cũng đứng dậy, mỉm cười bắt tay An Tại Đào. Vừa ngồi xuống, An Tại Đào lại theo mọi người đứng dậy vỗ tay. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Long và trợ lý thứ trưởng kiêm chánh văn phòng Vương Tiên Thành cùng nhau bước vào. Trương Long và Vương Tiên Thành ngồi trên đài chủ tịch khoát tay. Mọi người đều dừng vỗ tay và ngồi xuống. Vương Tiên Thành là một người đàn ông trung niên tướng tá mập mạp. Ông ta ngồi xuống, nhìn lướt qua những người đang ngồi trước mắt. Khi nhìn thấy An Tại Đào thì khóe miệng giật giật, khẽ cười nói: "Đồng chí An Tại Đào đã đến rồi à? Lên trên này ngồi đi." An Tại Đào lập tức đứng dậy cười nói: "Thứ trưởng Trương, Chánh văn phòng Vương." Trương Long cười, vươn tay: "Đến đây ngồi đi đồng chí Tại Đào." Câu nói này có chút do dự nhưng mọi người cũng không để trong lòng. Biết là thân phận của An Tại Đào ngày hôm nay có chút khác biệt. Vì giới thiệu hắn đến nhậm chức nên Trương Long mới bảo hắn lên đài chủ tịch ngồi. Vương Tiên Thành cười với Trương Long, thấy Trương Long gật đầu thì liền cất cao giọng nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Mục đích của hội nghị ngày hôm nay đầu tiên là giới thiệu với mọi người đồng chí An Tại Đào vừa mới đến nhậm chức. Tiếp theo là bố trí sắp xếp công tác trong thời gian tới. Đồng chí An Tại Đào tốt nghiệp trường Đại học Yên Kinh khoa báo chí. Sau khi tốt nghiệp đã đảm nhiệm chức phóng viên của tờ báo Tân Hải Thần tỉnh Đông Sơn. Sau đó là thư ký văn phòng thành ủy Tân Hải, ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Quy Ninh thành phố Phòng Sơn, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, ủy viên thường vụ huyện ủy Quy Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà, phó bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, phó bí thư huyện ủy quyền chủ tịch huyện Quy Ninh, bí thư thành ủy Quy Ninh, trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn kiêm bí thư đảng ủy tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Trong lúc dịch sát hoành hành thì được điều nhiệm đến tỉnh Đông Sơn công tác, đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng tỉnh ủy Đông Sơn, phó chủ nhiệm văn phòng giám sát xử lý phòng chống dịch sát tỉnh Đông Sơn. Vương Tiên Thành nhìn vào tài liệu, giới thiệu một cách máy móc lý lịch công tác và tình huống cơ bản của An Tại Đào. Nghe ông ta đọc qua như vậy, tất cả mọi người dưới đài đều âm thầm giật mình. An Tại Đào tuổi còn rất trẻ, nhưng nhìn vào lý lịch nhậm chức của hắn, tuy rằng lên chức rất nhanh nhưng căn cơ ở cơ sở rất vững chắc. Gần như tất cả các cương vị ở huyện đều có được kinh nghiệm công tác, lại còn trải qua thời gian công tác ở xí nghiệp. Hiện giờ, khi đã thoát ly cơ sở thì liền lập tức vào cơ quan tỉnh ủy làm việc. Sau đó còn được tỉnh ủy Đông Sơn đề cử đến cơ quan trung ương tạm giữ chức. Một người cán bộ trẻ tuổi như hắn thì tiền đồ tương lai còn rạng rỡ như thế nào nữa. Rất nhiều người ánh mắt hâm mộ nhìn An Tại Đào. Đây chính là cảm giác thứ ba đối với hắn. Đồng chí An Tại Đào là cán bộ thanh niên trọng điểm bồi dưỡng của tỉnh Đông Sơn, và cũng là cán bộ hậu bị trọng điểm khảo sát của ban tổ chức trung ương. Năng lực rất mạnh, tác phong chính trị cứng rắn, trình độ lý luận chính trị cao, thành tích rất tốt. Đây chính là tình huống cơ bản trong công tác của đồng chí An Tại Đào. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay hoan nghênh đồng chí Tại Đào đến Bộ Ngoại giao để công tác. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Vương Tiên Thành đem micro truyền sang cho An Tại Đào, cười nói: "Phó chánh văn phòng An, xin phát biểu với mọi người vài câu." Đây là trình tự cơ bản nên An Tại Đào cũng không từ chối, liền gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy, cúi đầu chào Trương Long và Vương Tiên Thành rồi sau đó lại cúi đầu chào những người dưới đài. Lúc này mới cất cao giọng nói: "Kính thưa Thứ trưởng Trương, Chánh văn phòng Trương, các vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí có thể đến Bộ Ngoại giao để công tác, nói thật tôi cảm thấy rất bất ngờ, rất khẩn trương và áp lực rất lớn. Nói bất ngờ là bởi vì đối với tôi mà nói, công tác ngoại giao là một lĩnh vực vô cùng xa lạ. Lúc này đây đến cơ quan trung ương nhà nước tạm giữ chức rèn luyện và được phân phối đến Bộ Ngoại giao quả thật là nằm ngoài dự kiến của tôi. Sở dĩ tôi nói khẩn trương là bởi vì tôi không hề có kinh nghiệm công tác ngoại giao nên áp lực rất lớn. Buổi sáng ngày hôm qua, tôi tìm đến Thứ trưởng Trương để báo danh. Bên ngoài văn phòng của Thứ trưởng, tôi thật sự là chần chừ vài phút, trong lòng có chút không nỡ. Nếu như tôi không thể đảm nhiệm công tác thì làm sao bây giờ? Nếu phụ sự tín nhiệm của tổ chức thì làm sao bây giờ? Không dối gạt mọi người, trong giờ phút đó tôi đã có ý định đào ngũ." An Tại Đào cười, dưới đài mọi người cũng mỉm cười, không khí nhờ vậy mà đỡ căng thẳng hơn. Nhưng gặp việc khó mà rút lui thì không phải là tính cách của tôi, cũng không phải là tác phong của cán bộ lãnh đạo đảng viên chúng ta. Nếu tổ chức đã phân phối tôi đến Bộ Ngoại giao thì phải là có sự khảo nghiệm và tín nhiệm đối với tôi. Tôi kiên quyết không để cho tâm lý ngại khó làm khó mình. Không có kinh nghiệm công tác thì có thể học hỏi từ các lãnh đạo và các đồng chí đang ngồi đây. Cái gọi là cần cù bù thông minh. Tôi nếu cẩn thận và chăm chỉ thì có thể làm tốt được các hạng mục công việc mà tổ chức giao cho. Xin các lãnh đạo và các đồng chí có thể giám sát. An Tại Đào đứng dậy, cúi đầu kết thúc bài nói chuyện của mình. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, Trương Long cười ha hả. Cẩn thận, chăm chỉ, kiên định. Ha ha, dùng từ rất khá, rất chuẩn xác. Vì đảng, vì dân công tác thì cần phải lấy cẩn thận, kiên định, chăm chỉ làm tinh thần cho mình. Bởi vì tính đặc thù của công tác ngoại giao nên tính có ý thức trách nhiệm rất cao. Đồng chí An Tại Đào giống như một tân binh. Hy vọng là mọi người đang ngồi đây có thể ủng hộ, trợ giúp cũng như phối hợp với đồng chí Tại Đào. Được rồi, hôm nay trở đi đồng chí Tại Đào đã chính thức trở thành nhân viên của Bộ Ngoại giao. Tôi tin tưởng ở cương vị công tác mới đồng chí có thể làm tốt nhiệm vụ được sao? Trương Long dừng một chút rồi nói tiếp. Tiên Thành, mọi người cứ tiếp tục cuộc họp. Đồng chí Tại Đào, cậu đi theo tôi. Chương 509. Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 509. Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc. Khi An Tại Đào ở Bộ Ngoại giao công khai xuất hiện thì Trần Cận Nam cũng đã đến phòng Sơn để điều tra nghiên cứu khảo sát. Lãnh đạo 4 bộ máy thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phòng Sơn đang ngồi trên xe ô tô đến thăm trạm bơm hơi vừa mới được xây dựng xong của tập đoàn Năng Nguyên phòng Sơn. Lúc này đây, nhân viên đi theo Trần Cận Nam rất nhiều. Ngoại trừ Chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn, Trưởng ban Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì lãnh đạo chủ chốt của Sở Môi trường, Sở Giao thông, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và các lãnh đạo khác đều đi theo. Đồng thời còn có cán bộ bổn môn liên quan của thành phố Thiên Nam. Người quyền cao chức trọng như Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam thì không nói đến. Đi theo ông ta, cán bộ cấp thứ trưởng gồm có Trương Bằng Viễn. Cán bộ cấp phó giám đốc sở thì có mười mấy người. Cán bộ cấp huyện cục thì có mấy chục người. Thanh thế này khiến cho Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du, hai cán bộ chủ chốt của phòng Sơn, cứ như đi trên một tảng băng mỏng. Một chút cũng không dám chậm trễ. Hơn nữa, còn có những cán bộ của bộ máy thành viên và các bộ môn có liên quan của phòng Sơn. Một đống người chất chứa trong một tòa nhà. Những chiếc xe công vụ màu đen đậu thành một hàng dài. Có thể nghĩ đây là một trường hợp long trọng đến cỡ nào. Tuy rằng tập đoàn Năng Nguyên phòng Sơn chỉ là một trong những hạng mục được khảo sát, nhưng đối mặt với những quan lớn ở tỉnh và lãnh đạo thành phố như vậy, Lý Kiệt mặc dù là cán bộ cấp huyện cục và là chủ nhà nhưng vẫn không đến được trước mặt Trần Cận Nam. Đương nhiên, nếu không phải là chủ nhà, y căn bản là không có tư cách tham gia cuộc điều tra nghiên cứu này của Trần Cận Nam. Dưới sự vây quanh của nhiều người, Trần Cận Nam cẩn thận nhìn bốn phía, hứng thú nghe nhân viên công tác giới thiệu. Nghe xong, ông ta đột nhiên quay đầu hướng đám người Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du cười nói: hãy cho tôi xem thiết bị sản xuất sản phẩm của mọi người đi. Loại thiết bị này có giá trên thị trường là bao nhiêu? Đối với vấn đề kỹ thuật mà Trần Cận Nam vừa hỏi, Trương Bằng Viễn, Lưu Phương, Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du căn bản là không thể trả lời được. Trần Cận Nam nhíu mày quét mắt nhìn Lưu Phương nói: bảo đồng chí phụ trách công tác cụ thể lại đây một chút. Đông Phương Du khẩn trương quay đầu tìm Lý Kiệt. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Kiệt từ xa, liền hô to lên: Lý Kiệt, lại đây một chút. Lý Kiệt nghe tiếng gọi liền khẩn trương chạy đến. Mọi người liền tránh đường cho y. Khi đối mặt với Trần Cận Nam, y cung kính nói: xin chào Chủ tịch tỉnh Trần, các vị lãnh đạo. Tống Nghênh Xuân cười nói: Chủ tịch tỉnh Trần, vị này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Năng Nguyên phòng Sơn Lý Kiệt. Đồng chí Lý Kiệt, hãy giới thiệu cho các lãnh đạo biết tình huống cơ bản của các thiết bị ở đây. Trần Cận Nam khẽ mỉm cười, nhìn Trương Bằng Viễn đứng cạnh ông ta ôn hòa nói. Đồng chí Lý Kiệt, tôi cũng biết cậu đấy. Cậu đã từng trải qua vị trí nhân vật số 1 của nhà máy rượu Quy Ninh. Ha ha, rất không sai. Ý nghĩa phát triển của xí nghiệp này rất không sai. Bảo vệ môi trường xanh sạch là một bước phát triển rất đúng. Trương Bằng Viễn cũng phụ họa theo. Đồng chí Lý Kiệt, làm rất tốt. Tôi ở tỉnh cũng nghe đồng chí tại đảo nhiều lần nhắc đến. Tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn của các người đang khai thác một nguồn năng lượng tổng hợp mới. Từng bước vận tác đưa ra thị trường. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã cổ vũ. Chúng tôi sau này nhất định sẽ cố gắng công tác. Đưa ra thị trường. Trần Cận Nam gật đầu. Không tồi, thành phố nhất định phải mạnh mẽ ủng hộ. Trương Bằng Viễn và Trần Cận Nam kẻ sướng người họa. Không chỉ khiến Lý Kiệt có chút kinh sợ mà Tống Nghênh Xuân nghe xong thì trong lòng cũng chấn động. Trần Cận Nam là lãnh đạo như thế nào mà lại biết một nhân vật nhỏ như Lý Kiệt? Hay là Đông Phương Du ở một bên tuy rằng ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại âm thầm lắc đầu? Cô biết, Trần Cận Nam công khai tỏ thái độ khẳng định công tác của Lý Kiệt. Tuy rằng thuận miệng nói ra, nhưng lại truyền đi hương vị phức tạp. Tối thiểu thì Tống Nghênh Xuân sẽ không dám điều động Lý Kiệt. Đương nhiên, đối với Tống Nghênh Xuân mà nói, vì một nhân vật nhỏ như Lý Kiệt mà khiến cho lãnh đạo tỉnh bất mãn thì rất là không có lợi, là tiền đồ chính trị của ông ta. Các vị lãnh đạo, công ty chúng tôi xây dựng trạm bơm hơi dành cho xe ô tô, nằm ở vị trí có thể đáp ứng nhu cầu từ cả bốn phía. Máy bơm khí mà chúng tôi sử dụng hoàn toàn đều là sản phẩm của công ty thiết bị tiết kiệm năng lượng xe ô tô Dương Quang của thành phố sản xuất. Những kỹ thuật sử dụng đều có bản quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có thiết bị đã được kiểm chắc đo lường quốc gia và giám định của cơ quan phòng chống cháy nổ. Là xưởng đầu tiên trong nơ U Vinh Quy Quy O Cơ Dơ Dơ Quy Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Cơ. Phép chế tạo máy bơm khí. Kỹ thuật trọng tâm của máy như hệ thống xử lý số liệu, hệ thống khống chế điện khí đều dẫn đầu trong cả nước. Lý Kiệt còn chưa nói xong thì Trương Bằng Viễn đã hướng Trần Cận Nam nhỏ giọng nói. Đây là hạng mục công nghệ cao mà đồng chí An tại đảo lúc trước đã triển khai. Trần Cận Nam vừa lòng gật đầu. Đồng chí Lý Kiệt, hạng mục nguồn năng lượng bảo vệ môi trường của mọi người rất là có ý nghĩa. Lý Kiệt đối mặt với lãnh đạo lớn như vậy thì tâm tình rất khẩn trương. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Đành phải mỉm cười gật đầu xác nhận. Thấy thần sắc của Tống Nghênh Xuân có chút ngưng trệ, Đông Phương Du khẩn trương cười nói. Chủ tịch tỉnh Trần, hạng mục này của tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn đầu năm nay đã đề xuất. Khi An tại đảo còn đảm nhiệm vị trí ở tập đoàn đã hướng Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo. Từ tình huống trước mắt cho thấy, cuối năm nay, xe taxi và phương tiện giao thông công cộng có thể toàn bộ cải tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cải tiến hệ thống động cơ ô tô có thể cam đoan độ an toàn hay không? Có được thông qua phương diện giám định an toàn? Trương Bằng Viễn ở một bên nói chen vào. Đông Phương Du cười quay đầu nhìn Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý khẩn trương trả lời. Chủ tịch thành phố Trương, trước mắt đối với phương diện dùng khí thay cho dầu thì cả nước đều không có tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất an toàn. Kỳ thật quốc gia chúng ta ở phương diện dùng khí thay dầu kỹ thuật đã rất thành thục. Bình khí phải trải qua cao áp đốt cháy. Phát nổ khi va chạm rất có khả năng xảy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là người tiêu thụ nhất định phải đến nhà máy có uy tín để tiến hành cải tiến. Lý Kiệt vừa dứt lời thì Đông Phương Du liền tiếp. Đúng vậy, chủ tịch tỉnh Trần, chúng tôi ở thành phố gần đây đã chuẩn bị cho ra điều lệ an toàn khi sử dụng khí gát. Đối với việc dùng khí thay dầu tiến hành nghiêm khắc hoàn thiện kỹ thuật an toàn. Bí thư Tống khi đến nhận chức thì đã xem hạng mục này như là mục tiêu chính của Phòng Sơn. Vì viễn cảnh mục tiêu này, chúng tôi đã lợi dụng thời gian 3 năm để tiến hành điều chỉnh lại kết cấu nguồn năng lượng của toàn thành phố. Từng bước cải tạo, thúc đẩy sản nghiệp phát triển mạnh. Đông Phương Du nói xong, liếc mắt nhìn Tống Nghênh Xuân. Tống Nghinh Xuân khoảng cách với Trần Cận Nam và Trương Bằng Viễn rất gần. Mơ hồ có thể nghe được cuộc nói chuyện khe khẽ giữa Trương Bằng Viễn và Trần Cận Nam không ngừng xuất hiện chữ đồng chí tại đảo khiến ông ta trong lòng càng thêm nghi hoặc và khó hiểu. Đông Phương Du nhìn thấy Tống Nghinh Xuân thần sắc có chút thất thố thì không kìm nổi nhẹ nhàng kéo cánh tay của ông ta. Tống Nghinh Xuân lấy lại bình tĩnh cười nói. Đúng vậy. Chủ tịch tỉnh Trần. Công tác điều chỉnh kết cấu nguồn năng lượng toàn bộ thành phố. Chúng ta hẳn là phải cảm ơn đồng chí An tại đảo. Trong lúc đồng chí tại đảo còn công tác tại công ty than, khí gát Phòng Sơn đã hướng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đưa ra năng lượng xanh sạch như vậy. Đồng chí tại đảo rất có năng lực, công tác lại rất tốt. Đáng tiếc là một đồng chí tốt như vậy lại bị tỉnh điều đi, là một tổn thấy cho công tác thành phố chúng tôi. Tống Nghinh Xuân đột nhiên công khai trước mặt Trần Cận Nam tán dương An tại đảo. Đông Phương Du trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên Đông Phương Du cũng khẩn trương phụ họa theo ông ta vài câu. Lãnh Mai đứng trong đám người đằng xa thản nhiên cười. Trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Cận Nam đang nhìn mình ôn hòa thì Lãnh Mai theo bản năng đỏ mặt quay đi. Tuy rằng không có rõ ràng nhưng Lãnh Mai lại mơ hồ ý thức được Trần Cận Nam khẳng định là đã biết mối quan hệ giữa mình và An tại đào. Trần Cận Nam cười cất bước đi về phía trước, không nói tiếp về đề tài này. Đám người Trương Bằng Viễn lập tức khẩn trương đi theo. Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Liên hiệp thành lập một tổ công tác đặc biệt xử lý sự kiện giày Chiết Châu. Trong đó Bộ Ngoại giao là chính, Bộ Thương mại phối hợp, cách gọi là thành lập. Nhưng kỳ thật thì cũng là gặp mặt nhau trong văn phòng của Trương Long, giới thiệu nhau cho biết. Vị này là đại sứ Bộ Ngoại giao tại Âu Châu trưởng phòng Phùng Thanh. Còn vị này là phó cục trưởng Bộ Thương mại tại Âu Châu đồng chí Tôn Kế Hồng. Trương Long tùy ý giới thiệu, sau đó gọi điện thoại cho lãnh đạo Bộ Thương mại. Xin chào. An tại đảo nhìn thấy thành viên của tổ công tác chỉ có 3 người bao gồm cả mình thì không khỏi nhíu mày. Nhưng vẫn vươn tay ra bắt tay với hai người kia. Trương Long quét mắt nhìn An tại đảo, dường như đoán được sự băn khoăn của hắn thì không khỏi cao giọng cười. Đồng chí tại đảo không cần lo lắng. Tổ công tác tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng các đại sứ quán tại các nước mà chúng ta có mặt đều phối hợp công tác rất chặt chẽ, để công tác được triển khai dễ dàng. Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã nghiên cứu quyết định bổ nhiệm đồng chí An tại đảo làm tham tán thương mại đại sứ quán tại nước ngoài, thay cho tham tán Cao Minh Sáng về nước báo cáo. Chương 510, Carina quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 510, Carina trưởng phòng Phùng Thanh của ở Bộ Ngoại giao chuyên về châu Âu, phó cục trưởng Tôn Kế Hồng của Bộ Thương mại. Còn An tại đảo là phó tránh văn phòng Bộ Ngoại giao kiêm công sứ tham tán lâm thời. Ba người hợp lại thành lập tổ công tác giải quyết sự vụ đặc biệt. Một người An hiểu sâu về ngoại giao. Một người tinh thông thương mại quốc tế. Lại có An tại đảo có cách nhìn toàn cục rất mạnh mẽ. Là lãnh đạo có tố chất tổng hợp cao. Cũng làm công tác tổng hợp rất có hiệu quả. Buổi sáng cuối tháng, ba người An tại đảo cuối cùng cũng lên máy bay đi. Văn phòng Bộ Ngoại giao đặt vé thương nhân cho ba người vào ngày mốt. Nhưng vì ba người cần đi gấp nên phải điều chỉnh chuyến bay. Không mua được khoang thương nhân mà khoang hạng nhất lại quá đắt đỏ nên chỉ có thể ngồi khoang phổ thông giá rẻ. Nhưng đối với An tại đảo chuyện này không thành vấn đề. Lãnh đạo như An tại đảo không quan tâm, Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng càng không thể nói gì. Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng thường xuyên xuất ngoại chung, mọi người trong nhà cũng đã quen rồi, không cần đón đưa. Nhưng dù An tại đảo khuyên nhủ thế nào, Hạ Hiểu Tuyết cũng nhất định đến tiễn. Cô còn đưa cả Quý Mộng Khiết đến. Cô ấy cũng là bạn tốt của An tại đảo, không đến đưa cũng không được. Hạ Hiểu Tuyết và Quý Mộng Khiết công khai đến sân bay tiễn. Đi theo các cô còn có vệ sĩ, thư ký, trợ lý khoảng mấy mươi người. Phái đoàn này còn vượt hơn cả tư thế siêu sao khiến đại sảnh phía sau sân bay rối loạn một trận. Vài hành khách còn tưởng diễn viên nổi tiếng nào đến liền súng lại xem náo nhiệt. Lúc ấy, Vương Chức Thành, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm phó tránh văn phòng. Hầu Hiến Thành, Vụ trưởng Vụ châu Âu của Bộ Thương mại, hai đại diện của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại cùng đến đưa tiễn. Hai người đang nói chuyện với mấy người An tại đảo. đột nhiên nghe thấy phía sau không có chút động tĩnh nào. Quay đầu nhìn lại, thấy hai cô gái cao gầy, quần áo cao nhã, khí chất đẹp đẽ, mang theo cả đám cả trai lẫn gái đi về phía này. An Tại Đào nhìn thấy, âm thầm cười khổ một tiếng, thầm nghĩ hai người đến đây thôi, sao lại còn làm ầm ĩ như vậy chứ. Hắn cũng không biết chuyện này không phải là Hạ Hiểu Tuyết cố ý phô trương, nhưng hiện giờ cô đang nắm trong tay một tập đoàn tư bản lớn vô cùng, là nữ cường nhân số 1 trong vòng kinh tế người Hoa ở Yên Kinh. Vì địa vị, tài sản và sức ảnh hưởng của tập đoàn Long Đằng, nhất cử nhất động của cô đều được giới truyền thông chú ý. Khi cô ra ngoài, an toàn là điều bắt buộc, trợ lý và vệ sĩ đều phải đầy đủ, trừ phi là cô lén chuồn đi. Hiện giờ Hạ Hiểu Tuyết xem như là người nổi tiếng, nhiều lúc không thể tự chủ được. Vương Trước Thành và Phùng Thanh không biết Hạ Hiểu Tuyết, nhưng vụ trưởng vụ châu Âu của Bộ Thương mại Hầu Hiến Thành và Tôn Kế Hồng liếc mắt một cách đã nhận ra Hạ Hiểu Tuyết. Mấy năm nay Hạ Hiểu Tuyết lãnh đạo tập đoàn An Hạ và tập đoàn dầu mỏ Long Đằng, rất khởi sắc ở trong và ngoài nước. Vì công tác, Hạ Hiểu Tuyết thường xuyên tiếp xúc với nhân viên của Bộ Thương mại. Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng gần đây đang muốn mở rộng nghiệp vụ nguồn năng lượng trên mảnh đất tiếp giáp giữa Âu và Á này, còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của vụ châu Âu Bộ Thương mại. Nên Hầu Hiến Thành, Tôn Kế Hồng và Quý Mộng Khiết là người quen cũ. Hầu Hiến Thành hơi bất ngờ nhưng vẫn tươi cười chào hỏi: "Tổng Giám Đốc Hạ, sao trùng hợp vậy? Không ngờ lại gặp được Tổng Giám Đốc Hạ ở sân bay. Tổng Giám Đốc Hạ đi công tác sao?" Hạ Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười, ngừng bước, nhiệt tình bắt tay Hầu Hiến Thành nói: "Xin chào Vụ trưởng Hầu, tôi không có đi, tôi đến tiễn chồng tôi đi công tác." Tôn Kế Hồng cũng mỉm cười bước qua bắt tay Quý Mộng Khiết: "Xin chào Giám Đốc Quý." Quý Mộng Khiết tao nhã mỉm cười: "Xin chào trưởng phòng Tôn. Giám Đốc Quý đi cùng Tổng Giám Đốc Hạ sao?" Tôn Kế Hồng tùy ý hỏi một câu. Quý Mộng Khiết lắc đầu, mỉm cười chỉ vào Hạ Hiểu Tuyết, lại thuận tay chỉ An Tại Đào: "Tôi đi cùng Tổng Giám Đốc Hạ đến đưa chồng của cô ấy đi công tác. Hắn chính là phó chánh văn phòng An của các anh." Tôn Kế Hồng giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn An Tại Đào kinh ngạc nói: "Phó chánh văn phòng An? Phó chánh văn phòng An là ông xã của Tổng Giám Đốc Hạ sao?" Hầu Hiến Thành cũng rất kinh ngạc. Thật ra quan hệ giữa An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết cũng không phải bí mật gì. Nhưng dù sao An Tại Đào cũng mới đến Yên Kinh nhận chức, rất nhiều người không quen biết hắn. Đám người Hầu Hiến Thành tất nhiên không biết tình trạng gia đình của hắn. Bốn người Vương Trước Thành, Phùng Thanh, Hầu Hiến Thành và Tôn Kế Hồng đứng một bên, nhìn An Tại Đào cùng hai cô Hạ Hiểu Tuyết và Quý Mộng Khiết đang cười nói tạm biệt dưới sự bảo vệ của cả đám vệ sĩ. Thậm chí Hạ Hiểu Tuyết còn tựa đầu vào ngực An Tại Đào, ôn nhu một chút. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều đọc được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hầu Hiến Thành thở dài: "Từ lâu đã nghe nói chồng của Tổng Giám Đốc Hạ của tập đoàn Long Đằng làm trong chính phủ, nhưng thật không ngờ chính là đồng chí An Tại Đào. Không ngờ, rất không ngờ." Tôn Kế Hồng vừa mới phục hồi tinh thần, cô ta há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào. Thực lực tài sản của Hạ Hiểu Tuyết là bao nhiêu, trong tay số lượng tư bản lớn cỡ nào, không ai rõ hơn Tôn Kế Hồng. Cô ta vốn muốn nói rằng, giữ một mỏ vàng lớn như vậy, An Tại Đào còn muốn tìm gì trong quan trường. Về nhà giúp vợ giải quyết công việc ở Long Đằng thật tốt, so với chức vụ còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng rốt cuộc cô ta cũng không dám nói ra những lời này. Nói thẳng ra, mục đích của chức vị hay cơ quan công tác là muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thứ gọi là lý tưởng chính trị đều là giả dối. Nếu đã có lượng tài sản lớn như thế thì không cần phải ngồi ngây ngốc trong quan trường lãng phí thời gian. Đây là lập luận của Tôn Kế Hồng, mà thật ra cũng là lập luận của rất nhiều người. "Được rồi, Hiểu Tuyết, Mộng Khiết, hai người mau quay về đi. Anh đi nhiều lắm vài tháng sẽ về, chỉ cần đạt được hiệp nghị với họ thì anh có thể về nước." An Tại Đào khẽ nhéo mũi Hạ Hiểu Tuyết đầy yêu thương. Động tác thân thiết của hai vợ chồng lại được An Tại Đào biểu lộ công khai như thế. Hạ Hiểu Tuyết liếc nhìn Quý Mộng Khiết đang đứng cạnh mỉm cười, hơi ngượng ngùng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hạ Hiểu Tuyết đang muốn nói gì, đột nhiên mày liễu cau lại, nói nhỏ: "Ông xã, chuyện anh ra nước ngoài có nói cho cha biết không?" Quý Mộng Khiết nghe những lời này, vốn tưởng rằng nhắc tới Hạ Thiên Nông, nhưng người mà Hạ Hiểu Tuyết muốn nói chính là Trần Cận Nam. An Tại Đào lắc đầu. Hạ Hiểu Tuyết bước sát vào người hắn, nhẹ nhàng nói: "Sao anh lại không thương lượng với cha một tiếng? Anh dù sao cũng còn trẻ, việc lớn như vậy." An Tại Đào thản nhiên mỉm cười: "Anh hiểu rõ mà." "Được rồi, Hiểu Tuyết, hai người về đi. Hai người dẫn nhiều người đến đây như vậy, thấy tất cả mọi người đều nhìn không? Mau về đi." Nói xong, An Tại Đào ôm chặt Hạ Hiểu Tuyết vào lòng, sau đó lại đẩy cô ra, vẫy tay với Quý Mộng Khiết, cười nói: "Mộng Khiết, tôi không ở nhà, Hiểu Tuyết giao cho cô chăm sóc đó." Quý Mộng Khiết nhìn thật sâu An Tại Đào, dịu dàng cười: "Yên tâm đi, anh đi đường mạnh khỏe, ở nước ngoài phải chú ý đến an toàn đó." Phi cơ cất cánh, trong nháy mắt máy bay đã vọt lên trời cao. Cảm giác trên không không ảnh hưởng đến An Tại Đào, hắn vẫn tập trung tinh thần xem quyển sách Trung Văn toàn tập. Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng ngồi phía bên phải, An Tại Đào ngồi một mình ngoài cùng bên phải. Giữa hai người cách nhau một lối đi dài, rất dễ đụng chạm, cũng không ảnh hưởng đến việc trao đổi, trò chuyện. Vì sắp tới phải bay đến 7-8 tiếng, mà sau khi đến rồi lại gặp phải công tác nặng nề, nên hai người vốn đã quen với những chuyến bay dài, bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng An Tại Đào vẫn đọc sách, hình như hơi mất bình tĩnh. Công tác tiếp theo của hắn rất xa lạ, cũng ít nhiều có áp lực. Vì tính nghiêm túc của công tác ngoại giao cùng với sự nhạy cảm của chính trị, hắn phải bước đi thật cẩn thận, tuyệt đối không được có chút sai lầm. Ngoại giao không có việc nhỏ, bất cứ sai lầm nhỏ bé nào cũng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Cho nên từ lúc bắt đầu lên máy bay ngồi, tinh thần của hắn đã rất căng thẳng. Đọc sách xong, An Tại Đào lại xoay sang đọc tờ nhật báo kinh tế trên máy bay. Trên trang nhất, một tiêu đề đập vào mắt: "Lưu lực, chính phủ quan tâm đến tình hình sản phẩm trong nước ở nước ngoài." Lưu Lực hiện đang là Bộ trưởng Bộ Thương mại, là cán bộ cấp bộ khá trẻ tuổi trong các bộ và ủy ban trung ương, rất nổi tiếng. Rõ ràng đây là một bài viết về Lưu Lực. An Tại Đào nhìn lướt qua tấm ảnh kèm theo chụp Bộ trưởng Lưu, sau đó lại xem kỹ một lượt. Từ sự kiện đốt giày năm trước, đến nay lại có việc các nước kiểm tra và ngăn cấm giày chiết châu. Chính phủ trung ương luôn luôn chú ý đến các sản phẩm nội địa ở nước ngoài. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Thương mại Lưu Lực, lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ nói: "Mấy tháng gần đây, Bộ Thương mại thật sự đang nghiên cứu về vấn đề này, cũng đã áp dụng nhiều biện pháp đối phó." Lưu Lực nói, sản phẩm trong nước luôn bị ngăn cấm ở nước ngoài có liên quan đến lượng xuất khẩu tăng nhanh trong mấy năm gần đây. Đây là kết quả của năng lực sản xuất của Hoa Hạ, đặc biệt là chế tạo sản phẩm tầm trung và thấp. Về một mặt nào đó, đây cũng là một kết quả tất yếu. Lưu Lực nêu ra, sự kiện nước ngoài chống lại các sản phẩm Trung Quốc nhắc nhở chúng ta, trong quá trình sản phẩm trong nước hướng ra thế giới, hẳn là nên hạn chế số lượng mà nên nâng cao chất lượng sản phẩm trên thương trường quốc tế, đồng thời duy trì giá cả ổn định. Lưu Lực còn tiết lộ, từ đầu năm trước, Bộ Thương mại liên tục ra nhiều biện pháp, bao gồm miễn giảm thuế cho ngành dệt may nội địa, mở rộng cửa cho các công ty xuất khẩu, gia tăng các ngành sản xuất, đồng thời có chính sách đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, hạn chế tài sản đầu tư cố định, hạn chế tăng trưởng số lượng. Gần nhất, Bộ Thương mại còn đồng ý thực hiện biện pháp xuất khẩu của ngành dệt may. Đọc kỹ hết tin, An Tại Đào không nén được thở dài. Chỉ là lời nói của quan, hắn cũng nói được. Thực tế, giờ hắn đại diện cho quốc gia đến các nước giải quyết sự việc giày chiết châu, chỉ có thể tận lực vì quốc gia và ngành thương mại Hoa Hạ tranh thủ được lợi ích, đứng ở lập trường nhà nước để thương lượng và cố gắng hóa giải. Điều này là chắc chắn. Nhưng ý tưởng trong lòng hắn thì luôn cho rằng sản phẩm nội địa sở dĩ luôn gặp sự ngăn cản chống đối, thậm chí là bị chống đối bằng bạo lực có hai nguyên nhân. Chủ yếu là do người nước mình. Thứ nhất là chất lượng sản phẩm thường thấp, thứ hai là ý thức buôn bán của người Hoa tương đối thờ ơ. Hàng giá rẻ của Hoa Hạ tàn phá như gió lúc, trên thực tế tạo thành một loại cạnh tranh ác tính, tấn công lợi ích của thương nhân địa phương. Nhìn xa hơn một chút, sau lưng những thứ được gọi là sản phẩm Hoa Hạ đẹp và rẻ là giá nhân công rẻ mạt trong thị trường quốc nội. Phí tổn sức lao động ở doanh nghiệp được đưa vào trưng dụng như tỷ trọng phí tổn. Thế giới rất ít có. Sức lao động ở quốc nội có giá rẻ có nghĩa là quyền lợi của người lao động thiếu thốn nghiêm trọng. Dùng người lao động thiếu đi quyền lợi nghiêm trọng tạo ra sản phẩm đẹp và rẻ, xuất khẩu với số lượng lớn, đổi lấy việc Hoa Hạ trở thành công xưởng của cả thế giới. Đây không thể không nói là chuyện đáng đau lòng vô cùng. Nhưng đành bó tay. Hoàn cảnh trước mặt và sau lưng của quốc gia, còn lâu mới tới phiên một cán bộ cấp phó sở có thể can thiệp. Ở một mặt nào đó, đừng nói là hắn, cho dù là lãnh đạo cấp cao ở trung ương cũng chỉ có thể bất lực trước việc này. Đây là cái giá phải trả cho phát triển. Nếu không thì kinh tế quốc nội sẽ phát triển với tốc độ cao như thế nào? An Tại Đào không nén nổi thở dài thành tiếng. Hắn biết rõ đây là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Vấn đề ở chỗ, 10 năm tiếp theo, nhà nước phải hao tâm tổn trí thật nhiều để cứu chuộc và trị liệu cho cái giá phải trả này. Đồng thời vẫn phải duy trì sự phát triển kinh tế. An Tại Đào suy nghĩ thật lâu. Ngồi bên cạnh hắn là một mỹ nữ tóc vàng còn khá trẻ, mái tóc quăn rối tung ở phái sau đầu, khuôn mặt mịn màng trắng như sữa, mũi cao và thẳng, mắt mang kính cận, đôi mắt to và sâu, ngũ quan phối hợp khéo léo vô cùng tao nhã. Mỹ nữ tóc vàng đang xem một quyển tạp chí, nhưng phần lớn thời gian cô quay sang nhìn An Tại Đào đang ngồi cạnh, đôi mắt lam hơi lóe sáng. Nghiêm túc mà nói, từ lúc ở phòng đợi máy bay cô đã bắt đầu chú ý đến An Tại Đào. Dù sao, Hạ Hiểu Tuyết tiến chồng với khí thế quá lớn, gần như kinh động tất cả hành khách ở đây. Thấy An Tại Đào nhíu mày, gương mặt anh tuấn toát ra sức hấp dẫn khiến người ta không nắm bắt được. Mỹ nữ tóc vàng càng cảm thấy tò mò về hắn. Do dự một chút, cô không kìm nổi, mỉm cười, nhẹ nhàng bắt chuyện với An Tại Đào. Này, xin chào, đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? Hà hà, An Tại Đào quay lại phía mỹ nữ tóc vàng lễ phép gật đầu cười. Hắn không quan tâm đến chuyện mỹ nữ tóc vàng chủ động làm quen, nhưng lại cảm thấy tiếng Hoa của cô khá tốt, phát âm chuẩn xác, gần như không cứng nhắc như người ngoại quốc nói tiếng Hoa. Tôi tên là Kazina, người Úc Sai Na, xin chào. Mỹ nữ tóc vàng vươn đôi tay trắng như tuyết, mỉm cười nhìn An Tại Đào. Xin chào, tôi là An Tại Đào. An Tại Đào cũng đưa tay ra bắt tay cô. Nhìn thoáng qua tuy Kazina mang gương mặt châu Âu, nhưng vẻ mặt cô lại không có chút mùi vị gợi cảm nóng bỏng mà lại toát ra một phong cách phương Đông tao nhã tự nhiên, trầm tính truyền thống. Thấy được nét Đông phương từ một cô gái nước ngoài, trong lòng An Tại Đào nao nao. Trong lúc vô tình lại cố nhớ thật kỹ cái mũi cao, đôi mắt quyến rũ và gương mặt dịu dàng này. Nói cách khác, Kazina đã cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hai người bắt đầu khe khẽ trò chuyện, chủ yếu là Kazina hỏi, An Tại Đào trả lời. Trong lúc nói chuyện, An Tại Đào hiểu cô ấy hơn. Chuyện khiến hắn không ngờ là Kazina có sự hiểu biết với văn hóa phương Đông, nhất là văn hóa Hoa Hạ vượt trên mức bình thường, thậm chí như là một học giả thật sự. Trong câu chuyện hắn biết được, 20 tuổi cô đã đến lưu học ở Hoa Hạ. Cô sống ở Yên Kinh 7 năm. Lúc sống ở Hoa Hạ đã đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thậm chí còn đã đi qua thành phố Tân Hải. Ngành học của cô lại là lịch sử, là nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ ở Đại học Yên Kinh, có hứng thú sâu nặng với ngành khảo cổ. Cô thậm chí còn lấy ra một quyển sách chuyên về nghiên cứu lịch sử văn hóa dịu dàng cho An Tại Đào ký tên lưu niệm. Nhìn trên trang sách, Thấy chữ ký bằng chữ Hán của Kazina có sắc thái vô cùng lãng mạn và tao nhã, tư duy đặc lạc na khiến An Tại Đào không khỏi hơi thất thần. Có rất nhiều người ngoại quốc thích văn hóa Hoa Hạ, nhưng có thể như Kazina kiên trì 7 năm để có được thành tựu như vậy thì rất hiếm hoi. Mở sách ra đọc thấy chữ viết của Kazina tuyệt đẹp, hắn ngạc nhiên và không ngừng thán phục. Nghe nói An Tại Đào cũng tốt nghiệp ngành thông tin của Đại học Yên Kinh. Hai người là đồng học. Cảm giác giữa hai nam và nữ xa lạ được thu ngắn đáng kể. An Tại Đào lấy trong túi danh thiếp Trung Văn vừa mới in ra, lại thêm một tấm danh thiếp sử dụng trong nước. Mỗi thứ đưa cho Kazina một tấm. Cười nói: "Cô Kazina, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ mời cô đi ăn thức ăn Hoa Hạ chính tông." Kazina mỉm cười, nhận lấy danh thiếp, xem kỹ rồi đột nhiên kinh ngạc nói: "Anh An, anh là cán bộ ngoại giao sao? Trời, không ngờ anh lại là cán bộ ngoại giao. Công sứ tham tán, phó chánh văn phòng bộ ngoại giao, phó chánh văn phòng tỉnh ủy Đông Sơn." Kazina đọc nhỏ, nhớ kỹ chức vụ của An Tại Đào trong hai tấm danh thiếp, vẻ không thể tin nổi trong mắt lộ. Cán bộ chính phủ cấp phó giám đốc sở. Có thể nhìn thấy, Kazina không chỉ quen thuộc với văn hóa Hoa Hạ, ngay cả cấp bậc chức vụ trong hệ thống quan trường Hoa Hạ cô cũng khá hiểu biết. Cô há miệng thở dốc: "Có thể mạo muội hỏi anh một câu, năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi?" 27 tuổi, An Tại Đào thản nhiên nói. Tiếp đó Kazina cũng không tán gẫu với An Tại Đào nữa, hình như mơ hồ ngủ một lúc. Nhưng lúc máy bay tiến vào không phận Út Sai Na, Kazina rõ ràng là về quê thì mất hết rụt rè. Cô hào hứng giới thiệu văn hóa và phong thổ quê mình với An Tại Đào. Nhưng tuy An Tại Đào ra vẻ lắng nghe, nhưng thật sự suy nghĩ của hắn đã đi rất xa. Khoảng cách càng gần, hắn càng lo lắng.